chương 1441 đến cuối cùng. Xẹt xẹt. Liền nhìn thấy, từng làn khói đen từ trong thân thể Tô Dịch toát ra, như rồng như rắn. Đây là khí đục trong cơ thể tu sĩ hàng năm hành tẩu tu hành, trên thế gian lưu lại, ở lúc này trải qua lực lượng kiếp lôi rèn luyện, lần lượt bị đẩy ra. Thân thể của Tô Dịch theo đó càng thêm lấp lánh, giống như một viên kim cương trong suốt lấp lánh. Cứ như vậy chặn được rồi. Lão đạo lôi thôi trợn tròn mắt. Không có máu thịt bắn tung tóe bị thương, không có điên cuồng ngăn cản. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch tỏ ra thoải mái tự nhiên, chỉ một lần hành động đã hóa giải lôi kiếp tầng thứ nhất. Lão đạo lôi thôi nào biết, Tô Dịch sớm ở mấy tháng trước, đã mang một thân đạo hạnh cùng tâm cảnh rèn luyện đến trình độ viên mãn nhất. Lấy lực lượng đạo chủng mạnh nhất hắn ở trên đường nguyên đạo ngưng kết, ở cảnh giới hôm nay cũng có thể trấn áp giết chết tu sĩ linh tướng cảnh, huống chi là vượt qua hóa linh chi kiếp tầng thứ nhất này. Ầm ầm, ầm ầm. Rất nhanh, liên tiếp 9 đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đây là tầng lôi kiếp thứ 2, từng đạo thô to lên, từng đạo chói lòa hơn. Đến cuối cùng, hầu như hóa thành cột sáng toàn thân màu bạc, kinh thiên động địa. Đáng sợ hơn xa so với lôi kiếp tầng thứ nhất. Tô Dịch không né tránh, hắn đứng ngạo nghễ trên không, mạnh mẽ lấy thân thể cứng rắn chống đỡ. Lôi quang bắn nhanh, điện quang tung bay, tiếng nổ vang ù ù vang vọng thiên địa. Liền thấy bánh xe ánh sáng đại đạo quanh thân Tô Dịch vận chuyển, lần lượt mài mòn hủy diệt 9 tầng thần lôi màu bạc kia. Mà bản thân hắn thì không tổn hao gì. Thiên địa tĩnh mịch một phen. Cái này con mẹ nó cũng quá khủng bố rồi nhỉ. Lão đạo lôi thôi trợn mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Mỗi tu sĩ gặp hóa linh chi kiếp đều khác nhau. Hóa linh chi kiếp lợi hại, đủ có thể đánh giết các kỳ tài thiên kiêu đương thời, khiến họ hồn phi phách tán, thân vẫn đạo tiêu. Hóa linh chi kiếp càng thêm khủng bố, dù ở lúc độ kiếp chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn, hoặc mượn hộ pháp cấm trận, hoặc mượn bí bảo thần kỳ, cũng là kết cục cửu tử nhất sinh. Từ xưa đến nay, không thiếu tuyệt thế thiên kiêu ngã xuống ở trong đại kiếp nạn cỡ này. Kẻ có thể thuận lợi vượt qua, trong ngàn người không có một. Nhưng đại kiếp của Tô Dịch khác, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Cho dù để đại tu sĩ linh luân cảnh nhìn thấy, chỉ sợ cũng run như cầy sấy, kiêng kỵ ba phần. Nhưng hắn ở lúc độ kiếp, lại dễ dàng giống như ăn cơm uống nước, quả thực chưa từng nghe nói. Ầm ầm, lôi kiếp cũng chưa dừng lại, ngược lại càng thêm hừng hực. Rất nhanh, tầng lôi kiếp thứ 3 đã đến, từng con rồng sét rít gào. Từ chỗ sâu trong kiếp vân chút xuống, mỗi một con rồng sét đều dài trăm trượng, bày ra màu xanh lấp lánh như ngọc. Đến cuối cùng, cả thảy 9 con rồng sét chợt tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một tia sét màu xanh như viễn cổ thần sơn, từ trên trời đập xuống. Uy lực của một đòn này, so với tầng lôi kiếp thứ 2 kia lại đã cường đại hơn không biết bao nhiêu. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng, hắn vẫn như cũ chưa lui, lấy thân cứng rắn chống đỡ. Đoàng! Một cái chớp mắt đó bị cột sét màu xanh đánh trúng, bóng người bỗng bị lôi quang màu xanh mênh mông vô cùng hoàn toàn bao phủ. Một màn này, đám người Ninh Tự Họa nhìn mà trái tim đều thắt lại, đồng loạt biến sắc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy, lôi quang màu xanh như viễn cổ thần sơn kia chợt kịch liệt lay động, sau đó bắt đầu xuất hiện từng vết nứt hẹp dài thật lớn. Đến cuối cùng, kiếp lôi màu xanh có thể so với viễn cổ thần sơn chấn áp xuống này, ầm ầm tan rã, sụp đổ. Mà một bóng người tuấn tú thì ở trong lôi quang hừng hực hiển hiện ra. Bánh xe ánh sáng đại đạo tròn trịa lưu chuyển, không ngừng hấp thu cùng luyện hóa cơn mưa ánh sét bay tán loạn, chiếu rọi mảng hư không kia đầy rực rỡ, cũng làm nền bóng người Tô Dịch như thần như tiên. Kiếp vân bốc lên, lôi quang tung bay, trời đất đang chấn động. Trên không, Tô Dịch đứng lơ lửng. Một bánh xe ánh sáng đại đạo tròn trịa vận chuyển ở quanh thân hắn, siêu nhiên xuất trần. Uy năng của lôi kiếp tầng thứ 3, đại khái uy năng tương đương với một tầng hóa linh chi kiếp cuối cùng ta kiếp trước trải qua. Tô Dịch thầm nghĩ. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều. Ầm ầm, lôi kiếp tầng thứ 4 đã đến. Ở sâu trong kiếp vân, có một mảng kiếp lôi to lớn như ngọn lửa buông xuống. Giống như dung nham lôi hải, nghiêng trời đổ xuống. Uy năng khủng bố cỡ đó, vượt xa lôi kiếp tầng thứ 3 trước đó. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch khẽ nhíu đuôi lông mày, lộ ra một chút nét ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được uy hiếp thật sự. Thể xác và tinh thần đều có cảm giác áp lực. Nhưng lúc này, hắn lại cười lên, bóng người chợt lên nghênh đón. Bá! Bóng người hắn duỗi ra, bánh xe ánh sáng đại đạo do ngũ hành, âm dương, phong lôi ba loại tuyệt phẩm đạo vận diễn hóa chợt tỏa sáng rực rỡ, u u vận chuyển. Một lần này, Tô Dịch vẫn như cũ lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Chẳng qua, lôi kiếp tầng thứ 4 này thật sự quá mức khủng bố, tràn ngập khí tức thiêu đốt hủy diệt vượt quá tưởng tượng. Cho dù lấy thân thể cường hãn của Tô Dịch, sau khi cuối cùng đối kháng được một tầng lôi kiếp này, chung quy không thể tránh khỏi bị thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. ở trên người hắn, từng cơ bắp vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng, lộ ra gân cốt trong đó trong suốt lấp lánh như thanh ngọc. Thương thế cỡ đó, làm đám người Ninh Tự Họa đều lo lắng không thôi. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chút thương thế này, căn bản không tính là cái gì. Lúc trước, thiên địa kịch liệt biến hóa, lực lượng đại đạo bổn nguyên như cơn mưa ánh sáng rực rỡ, buông xuống Thương Thành đại lục, Tô Dịch cũng mượn cơ hội này, thu thập được đủ lực lượng đại đạo bổn nguyên. Mà lúc này, theo hắn vận chuyển toàn bộ đạo hạnh, lực lượng đại đạo bổn nguyên vốn tích tụ ở trong cơ thể khuếch tán ra. Trong chớp mắt mà thôi, thương thế trên người liền khép lại biến mất. Mà ở trong thời gian kế tiếp, lục tục lại có hai tầng lôi kiếp buông xuống. Tầng lôi kiếp thứ 5 bày ra màu vàng rực rỡ lóa mắt, ngưng kết làm những đóa hoa sét rực rỡ, bay là tả xuống. Uy năng của mỗi một đóa hoa sét đủ để nhân vật linh tướng cảnh bị thương. Hôm nay mấy trăm hơn 1000 đóa cùng nhau đánh xuống, làm Tô Dịch ở lúc ngăn cản, cũng không thể tránh né bị thương. Tầng lôi kiếp thứ 6 thì hóa thành dòng lũ lôi điện tối đen như mực, nhấc lên sóng thần sấm sét, chuyên môn công kích thần hồn. Chẳng qua, thần hồn Tô Dịch vốn vô cùng cường đại, ngược lại ở trong tầng lôi kiếp thứ 6 này, thoải mái cứng rắn chống đỡ đến cuối cùng. Nhưng mà, sau cả thảy 6 tầng lôi kiếp, kiếp vân ở sâu trong bầu trời kia không chỉ chưa tan đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt khủng bố. Từng con rồng sét quay cuồng, lặng yên hóa thành quả cầu sét 5 màu, xoay quanh ở trên không trung, giống như đang tích tụ một đòn mạnh nhất. Đợi một chút, sao chưa xong? Ứng Khuyết phát hiện không thích hợp, trợn tròn mắt. Cần biết, từ xưa đến nay, vô luận nhân tộc hay sinh linh khác, hóa linh chi kiếp đối mặt đều chỉ có 6 tầng. Mà uy năng của lôi kiếp thì mỗi người khác nhau. Thiên phú càng nghịch thiên, đạo hạnh càng hùng hậu, gặp hóa linh chi kiếp càng khủng bố. Nhưng bây giờ, Tô Dịch rõ ràng đã cứng rắn chống đỡ 6 tầng lôi kiếp, nhưng ở sâu trong kiếp vân trên bầu trời kia, lại hãy còn có lôi kiếp đang tích tụ. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Còn có, từ xưa đến nay, chưa từng có hóa linh chi kiếp như thế. Lão đạo lôi thôi cũng bị chấn động, khó có thể tin. Quả nhiên, trận hóa linh chi kiếp này, căn bản là không thể đoán trước, bởi vậy cũng có thể coi là từ xưa đến nay chưa hề có. Tô Dịch thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lúc này, lôi kiếp đã tới. Ầm ầm. Lôi điện một lần này, so với 6 tầng trước đó mạnh hơn rất nhiều. Kiếp lôi lấp lánh chói mắt, ngưng tụ thành một quả cầu sét rực rỡ, từ không trung đánh xuống, ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Ầm. Lôi kiếp nện xuống. Tô Dịch trực tiếp bị từ không trung đánh xuống, rơi xuống mấy chục trượng. Vô số cơ bắp cả người hắn, trực tiếp ở dưới kiếp lôi bị đánh vỡ ra, vết thương ban đầu khép lại, một lần nữa toác ra. Bộ dáng cỡ đó, quả thực vô cùng thê thảm. Dù là bất cứ đối thủ nào trên đời này, còn đều chưa từng khiến ta chật vật như vậy. Tô Dịch lau vết máu khóe môi. Mái tóc hắn rối tung, thân thể tàn phá, vết thương toàn thân nhìn mà ghê người. Nhưng theo lực lượng đại đạo bổn nguyên tích lũy ở trong cơ thể khuếch tán, thương thế trên người lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khép lại. Hắn chưa lui, bóng người đứng trên không, lao lên nghênh đón. Ầm ầm, kiếp quang rực rỡ, sấm sét như giận dữ. Từ nơi xa nhìn lại, bóng người cao giáo kia của Tô Dịch, chinh phạt trong lôi kiếp, nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, làm người ta cũng không khỏi lo lắng, hắn có thể bị gạt bỏ triệt để bất cứ lúc nào. Nhưng theo thời gian chuyển rời, kiếp lôi đầy trời kia, lại đều bị hắn lần lượt đánh vỡ, triệt tiêu, cắn nuốt. Nhưng làm mọi người không thể tưởng tượng là, ở sau khi đỡ tầng lôi kiếp thứ 7, trận hóa linh đại kiếp này thế mà còn chưa kết thúc. Cho người ta cảm giác, giống như không đánh chết Tô Dịch, thề không bỏ qua. Dù là bản thân Tô Dịch, cũng không ngờ, trận lôi kiếp này sẽ quỷ dị cùng khó chơi như thế. Vậy thử xem, ai có thể cười tới cuối cùng. Tô Dịch cười cười, trong con ngươi màu đen nổi lên một mảng ngạo nghễ. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn vứt bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Coi trận lôi kiếp này là đại địch. Sát phạt mút trời, chưa từng lùi bước một lần. Kiếm tu, vốn nên như thế, thiên kiếp lại như thế nào? Nếu cản đường ta, cũng phải chém nó. Trong thời gian kế tiếp, liền thấy trong kiếp vân trên trời trút xuống các loại kiếp lôi khủng bố không thể tưởng tượng. Bát phong kiếp lôi thế như cơn lốc vũ động cửu thiên, thiên yên kiếp lôi hóa thành sương mù màu xám trắng đầy trời bao trùm hư không, cửu tiêu kiếp, lôi quang ảnh trùng trùng như ảo cảnh. Mỗi một loại, đều là tuyệt thế kiếp lôi hiếm thấy vô cùng. Ngàn vạn năm khó gặp, mà nay lại lục tục trình diễn ở mảng thiên địa này. Ứng Khuyết cũng đã há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại. Làm nhân vật vượt qua hóa linh chi kiếp, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu, nhận biết cũng sắp cũng bị đảo điên, căn bản không thể tưởng tượng, trên đời sao có thể có đại kiếp như vậy. Mà đám người Ninh Tự Họa, tương tự cũng như thế. Khi lực lượng khủng bố vượt qua nhận biết trình diễn, đối với bọn họ mà nói, trong lòng chỉ có ngơ ngẩn, kính sợ, sợ hãi cùng lo lắng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. dù là lão đạo lôi thôi lai lịch kỳ quái kia, giờ phút này cũng đã dại ra ở đó. Đại kiếp như vậy, hắn cũng chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Chẳng qua, dù ở dưới lôi kiếp khủng bố nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy này, Tô Dịch vẫn chưa thua, ngược lại lần lượt hóa giải tai ương ngập đầu. Hắn bị thương không biết bao nhiêu lần, thân thể sau khi tan vỡ, vừa mới chữa trị lại, liền lại bị đánh vỡ. Quả thực tựa như ép không sập, giết không chết. Hơn nữa, hắn còn chưa từng lùi bước một lần. Hoặc là nói, căn bản không biết cái gì gọi là lùi bước. Cho dù bị thương nặng nữa, hắn cũng chưa từng nhíu mày một lần. Nhìn thấy vậy làm trái tim mọi người đều đang run rẩy, bỗng sinh ra một loại nói rung động không nên lời. Cái này phải có nghị lực và khí phách mạnh bao nhiêu, mới có thể có được phong phạm như thế. Chỉ là, không có ai biết, đối với Tô Dịch mà nói, mọi thứ ở lúc độ kiếp trải qua, khiến thần hồn, tu vi, thân thể, thậm chí tâm cảnh của hắn, đều nhận được từng lần rèn luyện cùng lột xác. Dần dần, ở trong độ kiếp, trên người Tô Dịch lặng yên trào ra một khí tức sắc bén khó có thể hình dung, mà ở trên đỉnh đầu hắn, thì có đạo quang màu xanh bành trướng, dần dần phác họa ra hư ảnh một tòa đạo cung. Hư ảnh đạo cung chảy xuôi khí tức đại đạo như hỗn độn. Có cơn mưa ánh sáng ngũ hành tung bay. Có âm dương đạo khí lượn lờ. Có tiếng phong lôi kích động. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Đạo cung trên đỉnh đầu Tô Dịch, ở dưới lôi kiếp đánh phá, bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực, trở nên dày nặng, trở nên lấp lánh. Đại đạo linh cung. Tô tiên sinh chỉ sợ sắp đột phá hóa linh cảnh rồi. Ứng Khuyết kích động kêu to. Hóa linh cảnh, xây đại đạo linh cung. Tụ đại đạo chân ý, thăm dò thiên địa huyền cơ, dung hợp đại đạo bổn nguyên. Khi tới cảnh giới này, nguyên phủ trong đan điền, sẽ lột xác thành linh cung, mang một thân tu vi cùng lực lượng đại đạo điều hòa vào trong đó. Xây dựng linh cung càng rộng lớn chắc chắn, liền đại biểu cho tu vi cùng lực lượng đại đạo càng hùng hậu. Đại đạo linh cung, đám người Ninh Tự Hòa cũng nhất thời kích động hẳn lên. Tô Dịch trước kia, khi còn ở tụ tinh cảnh, đã có thể quét ngang cùng cảnh giới, giết hóa linh cảnh như giết gà, hắn nếu là đặt chân hóa linh cảnh. Lại nên triển lộ ra phong thái cái thế cỡ nào. Thế mà muốn mượn thiên kiếp để rèn luyện đại đạo linh cung. Cả người lão đạo lôi thôi run rẩy, nói năng lộn xộn, con bà nó, trên thương thanh đại lục này sao có thể có kẻ biến thái như vậy? Lôi kiếp bực này, từ xưa đến nay chưa hề có, tràn ngập khí tức quỷ dị cấm kỵ, cũng đủ để thoải mái giết chết nhân vật linh tướng cảnh. Nhưng Tô Dịch, lại ở lúc độ kiếp, thực hiện tu vi bản thân lột xác không nói, còn đang mượn lực lượng lôi kiếp, rèn luyện đại đạo linh cung. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Ầm ầm, kiếp lôi càng thêm cuồng bạo, thiên địa run rẩy hỗn loạn. Tô Dịch vừa cứng rắn chém giết với kiếp lôi cuồn cuộn, vừa mượn cơ hội này rèn luyện đại đạo linh cung. Mà thân thể, tu vi, thần hồn, tinh khí thần hắn, tương tự cũng đang nhanh chóng lột xác. Đây là một loại biến hóa hủy diệt cùng tân sinh tuần hoàn luân phiên. Mỗi một lần bị thương nặng, sẽ nghênh đón một lần đúc lại. Phá rồi sau đó lập, sinh sôi không thôi. Chẳng qua, loại quá trình này lại có thể nói hung hiểm khó lường, có chút sai lầm, liền là kết cục hóa thành tro bụi. Tích lũy đã đủ, Tô Huyền Quân ta, nên ở lúc này hóa linh. Sau khi lại kháng một tầng lôi kiếp, Tô Dịch bỗng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một mảng ánh sáng khiếp người sáng ngời. Hắn phun ra mỗi một chữ, khí tức trên người liền kéo lên một đoạn, thân thể, tu vi, thần hồn liền cô đọng một phần. Mà ở đỉnh đầu hắn, sớm đã trở nên cô đọng dày nặng, đại đạo linh cung lấp lánh lóa mắt. Ở lúc này phát ra tiếng nổ vang, thanh âm chấn động cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, cả người Tô Dịch tản mát ra một loại uy thế mênh mông vô lượng, như một ngọn núi lửa xúc tích đã lâu, sắp hoàn toàn bùng nổ. Nhưng ở một chớp mắt này, lôi vân trên đỉnh đầu chợt kịch liệt chấn động. Một luồng khí, tức kiếp nạn cấm kỵ khó có thể nói bằng lời chợt tràn ngập trong thiên địa. Hả? Con người Tô Dịch chợt có rút lại. Chỉ thấy ở sâu trong kiếp vân kia xuất hiện một luồng ánh sáng, trắng quỷ dị. Hào quang đó, tuy chỉ có một mảng, lại sáng ngời lấp lánh đến mức tận cùng, chiếu khắp ngàn dặm kiếp vân, mang theo thần vận như bất hủ, siêu thoát, chí cao vô thượng. Khi nó từ chỗ sâu trong kiếp vân toát ra, một cái chớp mắt đó, một luồng khí tức kiếp nạn cấm kỵ khó có thể hình dung theo đó buông xuống nhân gian. Cũng là giờ khắc này, trên mặt Tô Dịch hiện ra một mảng âm trầm. Hắn hoàn toàn nhìn ra, hóa linh chi kiếp lần này gặp phải, hoàn toàn không tính cho mình bất cứ cơ hội nào đột phá cảnh giới. Đó là một đạo kiếp quang như thế nào? Thánh khiết, bất hủ, vĩnh hằng, như thiên đạo quy tắc hiển hóa, chỉ riêng khí tức tỏa ra, đã làm mảng thiên địa này lâm vào trong một loại bầu không khí đại khủng bố. Đây là cái gì? Lão đạo lôi thôi sợ mất vía. Một chớp mắt đó, khi chỗ sâu trong kiếp vân xuất hiện một mảng kiếp quang trắng xóa kia, trong lòng hắn sinh ra một loại sợ hãi nói không nên lời. Đó không chỉ là sợ hãi đối với lực lượng, còn là kính sợ đối với thiên uy lẫm liệt. làm người ta căn bản không nhấc lên nổi một chút ý niệm phản kháng nào. Đây là một loại lực lượng quy tắc từ trong thiên đạo diễn hóa ra, như cấm kỵ, đại biểu, cho thiên uy lẫm liệt tuyệt đại đa số tu sĩ trên thế gian không thể đối kháng. Tô Dịch thuận miệng nói, giờ khắc này, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, chỉ lấy thực lực trước mắt của mình mà nói, dù có liều mạng, cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của một mảng kiếp quang kia. Cho dù đổi làm đại tu sĩ linh luân cảnh, thậm chí hoàng gia cấp bậc huyền chiếu cảnh, cũng nhất định khó thoát chết. Cũng chỉ có nhân vật huyền u cảnh bắt đầu rèn luyện đại đạo pháp tướng, nắm giữ lực lượng pháp tắc mới có khả năng đối kháng với nó. Nói ngắn gọn, khi một loại kiếp quang như vậy xuất hiện ở trong hóa linh đại kiếp, đã không phải kiếp khảo nghiệm cùng rèn luyện tu sĩ, mà là một loại sát khí bắt nguồn từ trong thiên đạo quy tắc. Chẳng qua, Tô Dịch lại không chút kinh hoàng. Thậm chí sau khi bình tĩnh lại, hắn còn có chút vui mừng cùng chờ mong. Đại kiếp như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh con đường hắn kiếp này trọng tu đi, không chỉ vượt xa mình kiếp trước, càng vượt xa tất cả tu sĩ từ xưa đến nay. Quả thực xứng với bốn chữ tuyên cổ vị hữu. Khi suy nghĩ, ở sâu trong kiếp vân trên trời, một mảng kiếp quang sáng như tuyết kia đã động. Mảng thiên địa này hoàn toàn bị chiếu sáng lên, như ban ngày. Không gian xung quanh chợt lún xuống sụp đổ, khí tức kiếp nạn cuồng bạo như hỗn độn ở trong nháy mắt khuếch tán ngàn dặm. Mà theo một mảng kiếp quang kia buông xuống, mảng hải vực mênh mông này cũng bị ép xuống mấy chục trượng. Lão đạo Lôi Thôi phát ra một tiếng thét chói tai, phốc một tiếng ngã xuống nước biển, lực lượng toàn thân hắn bị khí tức kiếp nạn khủng bố kia áp chế, ngay cả một đầu ngón út cũng không thể nhúc nhích. Mà ở trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, đám người Ninh Tự Họa đều phát lạnh khắp cả người, như rơi vào hố băng, sắp hít thở không thông. Thần hồn mỗi người đều có cảm giác bị xé rách. Mà khi một mảng kiếp quang kia buông xuống, giống như một cây dao cầu đại đạo chém xuống, tràn ngập thiên uy lẫm liệt, bất hủ mà huy hoàng. Tô Dịch chưa lui, cũng chưa ngu xuẩn đến mức lấy tu vi bản thân đi cứng đối cứng. Một tích tắc này, tay áo bào hắn phồng lên, bỗng nhiên nâng lên tay phải, dựng ngón tay như kiếm. Một thân tu vi của hắn hết sức vận chuyển, dung nhập trong thần hồn, lấy toàn bộ lực lượng câu thông khí tức cửu ngục kiếm. Mắt thường có thể thấy được, sắc mặt Tô Dịch lập tức trở nên tái nhợt trong suốt. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn chuyển thế trọng tu đến nay, lấy toàn bộ lực lượng đi vận dụng cửu ngục kiếm. Không hề giữ lại. Ông, cửu ngục kiếm yên lặng trong thức hải bắt đầu chấn động, 9 tầng xích thần bị cửu ngục kiếm chấn áp, cũng theo đó phát ra tiếng ma sát chói tai. Ngay sau đó, một luồng lực lượng tối nghĩa thần bí từ trong cửu ngục kiếm trào ra, hội tụ về phía đầu ngón tay Tô Dịch. Lực lượng bực này là khủng bố cùng dày nặng như thế, mạnh đến mức khiến thân thể Tô Dịch cũng có cảm giác cứng ngắc không chịu nổi. Hắn không dám chần chờ, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết. Chém. Ngón tay như lưỡi kiếm, chợt giơ cao chém ra. Vù. Một đạo kiếm khí xuyên qua không gian mà ra, tối nghĩa thần bí, hư ảo mơ hồ, nhưng khí tức tràn ngập ra. Lại tràn ngập một luồng sức mạnh to lớn như chí cao vô thượng. Một cái chớp mắt này, thiên địa chợt trở về yên tĩnh. Đại dương mênh mông mãnh liệt, không gian sụp đổ, luồng khí dâng trào, đều lâm vào một loại trạng thái đình trệ. Giống như một bức tranh, dừng hình ảnh yên lặng. Cũng là một chớp mắt này, một mảng kiếm khí kia bay lên không trung, giống như đục thủng thời không tuyên cổ trói buộc, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, không đâu không phá bốc lên. Phành, phành, phành, phành. Nơi kiếm khí qua, một mảng kiếp quang sáng như tuyết từ trên trời giáng xuống kia tan vỡ từng tấc, hóa thành cơ mưa ánh, sáng nhỏ vụn tung bay tiêu tán, thế như trẻ tre. Đây là một hình ảnh rung động lòng người, như một kiếm chém thiên uy lẫm liệt kia, phá thiên đạo quy tắc kia, cứng rắn bổ ra con đường sinh tử. Mà khi một mảng kiếm khí này lao lên bầu trời, kiếp vân ngàn dặm bao trùm phía trên bầu trời, chợt xuất hiện một vết nứt thẳng tắp, vết nứt lan tràn mãi sâu vào trong. Tựa như, ngay cả bầu trời kia ở dưới một kiếm này bị đánh thủng một khe hở. Đúng như một kiếm khai thiên. Sau đó, ầm ầm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang vọng, kiếp vân đầy trời sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Tán loạn như loạn lưu bay phất phơ. Cái này, lão đạo Lôi Thôi vừa khôi phục một ít lực lượng từ trong nước biển dãy ruộ đi ra, vừa vặn thấy được một màn có thể nói có một không hai này, không khỏi dại ra ở đó. Một kiếm chém hết thiên đạo đại kiếp. Trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, đám người Ninh Tự Họa đồng loạt rung động thất thanh. Một mảng kiếp quang cuối cùng kia, chí cao cỡ nào, thần thánh cỡ nào, như thiên uy lẫm liệt vĩnh hằng bất hủ. Nhưng ở cuối cùng, Tô Dịch chỉ dựa vào một kiếm, đã nghiền nát kiếp quang, phá hết kiếp vân. Cái này quả thực tựa như thần tích. Đa tạ, Tô Dịch lẩm bẩm trong lòng. Sau đó, áo bào hắn phồng lên, bóng người cao giáo bay lên, tới dưới bầu trời. Quanh bóng người, có bánh xe ánh sáng đại đạo sinh ra, như vòng xoáy tròn trịa vận chuyển. Ào. Ào, liền thấy kiếp vân tán loạn đầy trời, kiếp quang tung bay mãnh liệt, đều như vạn lưu quy tông, toàn bộ ùa về phía trên người Tô Dịch. Thương thế toàn thân hắn, ở trong chớp mắt biến mất không thấy. Da thịt, gân cốt, máu thịt, nội phủ, huyệt khiếu, kinh lạc của hắn, đều tỏa sáng ra sinh cơ mênh mông như thủy triều. Tu vi, thần hồn, thể xác của hắn theo đó bắt đầu thực hiện một hồi lột xác nghiêng trời lệch đất. Như thế nào là hóa linh? Lấy nguyên đạo chi phủ, hóa đại đạo linh cung, tụ đại đạo, dung linh nguyên, thăm dò thiên địa cơ biến, diễn vạn pháp ở tự nhiên. Tới cảnh giới này, bước lên là một con đường cao hơn. Từ xưa đến nay, gọi con đường này là linh đạo. Gọi kẻ đặt chân con đường này là đại tu sĩ. Ngự khí cửu thiên, hô phong hoán vũ, thần hồn xuất khiếu, ngao du chu hư, tuổi thọ kéo dài 3.000 năm, thể xác không sợ phong hỏa kiếp. Có thể diễn linh đạo pháp, có thể luyện bản mạng bảo, có thể phù hợp cùng thiên địa. Cảnh giới này, gọi là hóa linh. Mà lúc này, tu vi của Tô Dịch, ở sau khi hấp thu cùng cắn nuốt kiếp vân lôi quang xung quanh, một hơi bước vào hóa linh cảnh. Như một hồi sinh mệnh đột phá cùng lột xác, mang đến là một hồi lột xác như niết bàn cực điểm cả trong lẫn ngoài. Đến cuối cùng, sinh cơ đại đạo mênh mông ẩn chứa trong kiếp vân lôi quang cuồn cuộn, ùa hết vào trong đan điền Tô Dịch. Nơi đó có một tòa linh cung rộng lớn thần bí, tựa như bất hủ thần kim tạo thành, tràn đầy hào quang như bất hủ bất diệt. Vạn cổ không rời, vạn kiếp không mòn, là đại đạo linh cung. Khí tức toàn thân Tô Dịch nháy mắt tăng vọt, liên tiếp kéo lên, đạt tới một cấp bậc không thể tưởng tượng. Mênh mông như trời, treo cao như nhật nguyệt, bất hủ như thiên địa. Đến cuối cùng, khi bầu trời khôi phục yên tĩnh, Tô Dịch đứng ở nơi đó, nở rộ ra đạo quang màu xanh lấp lánh, tựa như trung tâm của toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa đều như đang thần phục. Lão đạo lôi thôi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mình giống như đang chăm chú nhìn một vị thần linh. Hôm nay, ta cuối cùng đã thành hóa linh. Tô Dịch khẽ than một tiếng. Trong tiếng thở dài này, có thỏa mãn, có vui mừng, cũng có sảng khoái. Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng Tô Dịch ca ca. Chúc mừng công tử. Chúc mừng Tô tiên sinh. Chúc mừng Tô đại nhân. Chúc mừng chủ nhân. Đám người Ninh Tự Họa sớm đã ngay lập tức từ di tích quần tiên kiếm lâu lao ra, khi nhìn thấy bóng người đứng trên không trung kia của Tô Dịch, đều kích động lên tiếng chúc mừng. Những xưng hô đó đều không giống nhau, nhưng vẻ mặt mỗi người đều lộ ra rung động, vui sướng, kích động, thậm chí tôn sùng cùng kính sợ. Dù là Rong Kim sư thú bị Tô Dịch bắt tới trấn thủ sơn môn, cũng không khỏi bái phục. Một đêm này, trước có một trận mưa ánh sáng đại đạo không ngờ tới từ trên trời giáng xuống, bay bay như sao băng, có thể xưng là một hồi tạo hóa lớn. Nhưng tất cả cái này, còn sao mới có thể rung động lòng người như cảnh tượng lúc Tô Dịch độ kiếp. Thẳng đến giờ phút này, khi nhìn thấy Tô Dịch độ kiếp thành công, một hơi bước vào trong hóa linh cảnh, mọi người hãy còn đều có cảm giác không chân thật như nằm mơ. Thật sự là một hồi đại kiếp kia quá mức khủng bố. Mạnh Như Ứng khuyết đại yêu linh tướng cảnh bực này, cũng bị kinh hãi rất lớn. Rất rõ đổi là hắn, sớm không biết bị đánh giết bao nhiêu lần rồi. Nhưng Tô Dịch lại sáng lập một hành động vĩ đại tựa như thần tích. Một kiếm quét ngang hoàn vũ, chém tan trận đại kiếp có thể nói như cấm kỵ này. Một đêm này, là mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, thiên địa kinh chập, vạn vật sống lại. Một đêm này, Tô Dịch độ đại kiếp từ xưa đến nay chưa từng có, kiếm phá kiếp quang cấm kỵ, chứng đạo hóa linh cảnh. Lúc thành công, đạo quang như mây, bao phủ trong thiên địa. Một đêm này, cũng là sinh nhật 18 tuổi của Tô Dịch. Trên không trung, ánh mắt Tô Dịch nhìn quét mọi người, cười cười, thầm nghĩ, đây, có lẽ cũng là món quà tốt nhất sinh nhật 18 tuổi của ta kiếp này nhận được. Ánh sáng lấp lánh quanh thân Tô Dịch dần dần thu liễm, khí tức toàn thân giống như tẩy hết duyên hoa, hóa thành hết sức bình thản cùng chất phác. Chúc mừng đạo hữu. Lão đạo lôi thôi vội vàng ghé lên, trên khuôn mặt già tràn ngập kinh ngạc than thở cùng kính trọng. Ngươi là chuyên môn tới tìm ta? Tô Dịch hỏi. Bị ánh mắt lạnh nhạt đó của Tô Dịch nhìn chằm chằm, thân thể lão đạo lôi thôi căng thẳng, trong lòng dâng lên khẩn trương cùng áp lực nói không nên lời. Lão không dám chần chờ, vội vàng nói, đúng vậy. Tô Dịch nói, chuyện cấp bách hay không? Lão đạo lôi thôi chần chờ một phen, lúc này mới nói, thật ra không vội. Lão đang muốn nói tiếp, Tô Dịch liền xua tay ngắt lời, đã không vội, giữ lại đợi nói sau. Lão đạo lôi thôi lần này là có việc cầu người, nào dám từ chối. Lão lập tức gật đầu nói, đạo hữu vừa vượt qua đại kiếp nạn, chính là thời điểm mấu chốt củng cố cảnh giới, rèn luyện đạo cơ, lão đạo biết. Tô Dịch cười lên, sai rồi, hôm nay là sinh nhật ta, cao hứng khó được, tự nhiên phải uống sảng khoái, ngươi nếu không chê, thì cùng nhau uống rượu đi. Nói xong, liền sải bước đi về phía di tích quần tiên kiếm lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Tự Họa thấy vậy, mím môi cười nói, hôm nay quả thực đáng chúc mừng. Cho dù là đêm khuya, cũng nhất định phải không say không về, ta lập tức đi chuẩn bị tiệc. Nói xong, liền dẫn người vội vàng mà đi. Lão đạo lôi thôi ngẩn ngơ, cũng vội vàng đuổi theo, nói, đa tạ đạo hữu thịnh tình mời, vậy lão đạo liền không khách khí nữa. Rất nhanh, đoàn người biến mất ở lối vào di tích quần tiên kiếm lâu. Trên tiệc, nói cười, ăn uống linh đình, hài hòa vui vẻ. Tô Dịch vui vẻ khó được, uống sảng khoái với mọi người, phàm là kính rượu, ai đến cũng không từ chối. 3,6000 ngày, một ngày phải cạn 300 chén. Cái gọi là cuộc đời đắc ý cần tận niềm vui, nên như thế. Tô Dịch ca ca, hóa linh chi kiếp đều đáng sợ giống như ngươi gặp phải sao? Văn Linh Tuyết hỏi. Thiếu nữ cũng uống rượu, khuôn mặt thanh tú tuyệt tục hiện ra một mảng đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, cực kỳ quyến rũ. Không ít người đều lộ ra vẻ mặt tò mò. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, hóa linh chi kiếp, mỗi người khác nhau, chẳng qua, kiếp này nhằm vào ta, ở trước kia chưa bao giờ có, dẫn tới uy năng có chút lợi hại mà thôi. Mắt thấy thiếu nữ cái hiểu cái không, Tô Dịch liền kiên nhẫn mang chuyện có liên quan hóa linh chi kiếp lần lượt nói ra. Thứ trình bày là một loại nhận biết đối với bản chất kiếp nạn này. Như là uy năng cùng huyền cơ mỗi một tầng hóa linh chi kiếp, các loại hung hiểm khi độ kiếp cần đối mặt, cùng với như thế nào ở lúc độ kiếp thực hiện đột phá lớn nhất vân vân. Lấy lịch duyệt Tô Dịch kiếp trước độc tôn đại hoang 108,000 năm, hiểu biết đối với hóa linh chi kiếp, tự nhiên vượt xa người thế gian này có thể so sánh. Tu sĩ nguyên đạo bọn Văn Linh Tuyết đều nghe mà kinh ngạc than thở liên tục, tràn đầy cảm giác dễ mây nhìn trời. Mà đối ứng khuyết nhân vật linh tướng cảnh bực này để nói, hắn lúc này mới rõ, thì ra hóa linh chi kiếp còn có nhiều huyền cơ cùng huyền bí như vậy. Điều này làm trong lòng hắn càng thêm cảm khái. Thế gian đại đa số đại tu sĩ hóa linh cảnh, cho dù đều đã thành công vượt qua hóa linh chi kiếp, nhưng nhận biết đối với kiếp nạn này, cũng là biết nó, không hiểu nó. Mà Tô Dịch là biết nó, cũng hiểu nó. Rất nhanh, người khác ở đây lục tục đặt câu hỏi, khiêm tốn hướng Tô Dịch, thỉnh giáo một ít hoang mang cùng vấn đề khó gặp được trong tu hành. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa lần lượt giải đáp cho họ. Lấy lịch duyệt của hắn, chỉ điểm những người ở đây tu hành, tự nhiên không chút nào cố sức. Lão đạo lôi thôi luôn ở bên xem cùng nghe, những chỉ điểm kia nhìn như đơn giản tùy ý, nhưng lại khiến lão cảm xúc lên lên xuống xuống, không thể bình tĩnh. Thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch, còn chỉ điểm bến mê tu hành cho ứng khuyết đại yêu linh tướng cảnh bực này, lão đạo lôi thôi không khỏi ngây người, hoàn toàn thất thần. Thẳng đến lúc tiệc rượu chấm dứt, Tô Dịch đã uống có chút ngà ngà say. Uống rượu loại chuyện này, nếu dùng tu vi để hóa giải sức rượu, đó là đốt đàn nấu hạc, phá hỏng bầu không khí. Lão đạo lôi thôi đuổi theo, nhịn không được nữa nói, đạo hữu, ta lần này tìm đến, là vì... Tô Dịch liếc lão, ngắt lời nói, ngày mai lại tán gẫu. Lão đạo lôi thôi. Tô Dịch không để ý tới lão, trực tiếp rời đi. Một kẻ trên người mang theo khổ hài chọc khí chuyên môn tìm đến, chuyện lão cầu nhất định không phải là nhỏ. Tô Dịch bây giờ tâm tình không tệ, không muốn bị chuyện khác phá hủy. Vậy ngày mai đi. Lão đạo lôi thôi thầm than. Trong phòng, Tô Dịch người, nhão ra ngồi ở nơi đó, người đầy mùi rượu, tâm tình lại thả lỏng nói không nên lời. Lần này bước vào hóa linh cảnh, như phá tan một bức tường mấu chốt trên đường tu hành, từ nay về sau, trong một đoạn thời gian rất dài, không cần phát sầu vì chuyện đột phá cảnh giới nữa. Theo tốc độ tu luyện của ta hôm nay, có lẽ không cần một năm thời gian, liền có thể tu luyện tới linh luân cảnh. Chẳng qua, trái lại cũng không cần sốt ruột, con đường linh đạo, tu là đạo ý, luyện là linh nguyên, xây dựng đại đạo nội tình càng hùng hậu, về sau khi chứng đạo hoàng cảnh, thu hoạch lợi ích càng lớn. Kế tiếp, một là củng cố đạo hạnh, hai là cô đọng đạo ý, ba là... Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, cửa phòng bị đẩy ra. Cha cầm bưng một bát cháo nóng đi vào, dịu dàng nói, công tử, đây là Ninh tỷ tỷ linh duẩn bách bảo canh nấu, ngài nếm thử. Nàng mặc váy dài màu trắng trang trí hoa, mái tóc đen nhánh tùy ý tạo thành búi tóc, cái cổ ngỗng nhỏ nhắn, da thịt trắng muốt. Có lẽ là bởi uống rượu, một khuôn mặt kiều mị tuyệt diễm kia, ở dưới ánh đèn tỏa ra hào quang đỏ ửng say lòng người. Ở trong nữ tử Tô Dịch biết, dung mạo Trà Cầm tuyệt đối có thể xưng hàng đầu, dáng người yểu điệu, phong tình vạn chủng. Lại thêm nàng thường song tu với Tô Dịch, theo tu vi tinh tiến, một thân thần vận và khí chất cũng trổ mã càng thêm xinh đẹp. Mỗi nụ cười, mỗi cử động, đều tràn đầy vẻ đẹp, một tuyệt thế vư vật sống sờ sờ. Giai nhân như rượu, càng uống càng mê. Húp cháo cái gì, ngủ. Tô Dịch đứng dậy, đùng đỉnh đi về phía giường. Trà Cầm ngẩn ngơ, lắp bắp nói, công tử, ngươi có phải đã quên một sự kiện hay không? Chuyện gì? Tô Dịch hỏi. Trà Cầm a một tiếng, cúi đầu, có chút xấu hổ nói, ngài trước kia không phải thường xuyên nói, chờ lúc đặt chân hóa linh cảnh, muốn cùng Khuynh Oản muội muội. Cái kia? Ừm, để củng cố đạo hạnh sao? Dứt lời, khuôn mặt nàng nóng lên, có chút quẫn bách. Nói đến việc song tu, chung quy vẫn cực thẹn thùng, huống chi, bàn luận vẫn là việc song tu của người khác, cảm giác này luôn là lạ. Tô Dịch kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết được? Trà Cẩm ngượng ngùng nói, tối nay Khuynh Oản cũng uống rất nhiều rượu, ta khi nói chuyện phiếm với nàng ấy nói với ta. Hơn nữa, còn lãnh giáo ta kinh nghiệm. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, trên tiệc rượu tối nay, Khuynh Oản quả thực uống không ít rượu, khuôn mặt nhỏ thanh lệ cũng đỏ bừng. Mà theo tính tình ngây thơ đơn thuần kia của Khuynh Oản, tất nhiên là vẫn nhớ kỹ chuyện song tu mình từng nói, lại thêm sức rượu kích thích, mới sẽ một hơi nói hết cho Trà Cẩm nghe. Nàng còn hướng ngươi lãnh giáo kinh nghiệm. Tô Dịch không khỏi cười lên. Vẻ mặt Trà Cẩm xấu hổ, càng thêm có chút thẹn thùng, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, nói, Khuynh Oản nói, trước kia thiếp thân cùng công tử cùng nhau song tu, đều bị muội ấy nghe thấy hết. Nói đến đây, nàng căm tức Trà Trà Chân, nha đầu này cũng thật là, thế mà cho tới bây giờ cũng chưa nói chuyện này với ta, nếu sớm biết, khẳng định không thể để muội ấy nghe lén như vậy. Tô Dịch. Sau đó, hắn nhịn không được cười phá lên. Chuyện bực này, hắn vốn chưa từng để trong lòng, nhưng khi nghĩ đến Khuynh Oản ở trước kia những lúc đó, thường xuyên bị động phải nghe những động tĩnh kiều diễm vui thích đó, liền nhịn không được muốn cười. Công tử, ngươi còn cười. Trà Cẩm trợn mắt đẹp lên, rất xấu hổ giận dữ. Tô Dịch khoát tay nói, song tu vốn là một loại tu hành, để chúng ta có thể ở trong nam nữ hoan ái, thể hội âm dương giao thái, long hổ giao hội diệu đế, bởi vậy thúc đẩy đạo hạnh lẫn nhau tinh tiến, cái này có gì xấu hổ để nói. Trà Cẩm sớm đã quen tư thái bình thản đó của Tô Dịch khi tán gẫu về song tu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói, công tử, Khuynh Oản dù sao cũng là thân hoàn bích, cũng chưa từng trải qua chuyện bực này, cho nên, muội ấy mới sẽ lãnh giáo ta chuyện này. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chẳng qua, theo ta thấy, Khuynh Oản sớm đã làm tốt chuẩn bị, nếu không, đêm nay sẽ không chủ động tán gẫu những thứ này với ta. Tô Dịch nói, nàng ấy đâu? Trà Cẩm nói, đang tắm rửa rửa mặt. Tô Dịch day day đầu lông mày, nói, ngươi đi nói cho nàng, chờ tới lúc nàng ấy đặt chân hóa linh cảnh, lại bàn việc song tu. Trà Cẩm, vẻ mặt nàng đầy bất ngờ, thử nói, công tử không muốn một chút nào. Tô Dịch không vui nói, ta là loại người bụng đói ăn quàng đó. Trà Cẩm than nhẹ một tiếng, nói, công tử, Khuynh Oản cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngài bây giờ từ chối, đối với muội ấy mà nói làm sao không phải một loại thương tổn. Tô Dịch nghiêm túc nói, khi nàng ấy đặt chân hóa linh cảnh tiến hành song tu, mới có thể khiến ta cùng nàng ấy ở trên con đường tu đạo đều có thu hoạch, nếu bây giờ đã song tu, ngược lại không có bao nhiêu lợi ích. Trà Cẩm, nàng cuối cùng xem như đã hiểu, ở trong mắt công tử nhà mình, song tu không phải vì đơn thuần vui thích cùng hưởng lạc, mục đích cuối cùng của hắn vẫn là vì tu hành. Chỉ là, công tử không hiểu là, khi một thiếu nữ xinh đẹp có, thể nói là tuyệt sắc đã quyết định lao đầu vào lòng, vậy sao có thể chỉ bởi vì lợi ích của song tu? Trà Cẩm tỉ tỉ, chủ nhân nói rất đúng. Lúc này, một thanh âm trong veo rụt rè vang lên. Theo thanh âm, Khuynh Oản đi đến. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy Khuynh Oản búi lên mái tóc dài đen nhánh, mặc váy áo bào màu trắng nhạt rộng rãi, nàng rõ ràng vừa tắm rửa, khuôn mặt nhỏ thanh lệ tuyệt mỹ tỏa ra đỏ ửng nhàn nhạt, một đôi mắt thanh tú thâm thúy khi nhìn quanh, có một phong vận khác. Dưới làn váy, lộ ra một đoạn cẳng chân nhỏ nhắn lấp lánh, cùng với một đôi chân trần trắng muốt như nhuyễn ngọc. Thiếu nữ quả thực không giống với trước kia, tuy đã thay một bộ váy bào đơn giản, nhưng rụt rè đứng ở nơi đó, lại xinh đẹp khiến lòng người run rẩy. Ta nghe chủ nhân, trở về sau. Về sau lại, cũng được. Khuynh Oản nói xong, liền cúi đầu, thanh âm cũng trở nên nhỏ như mũi kêu, khẽ không thể nghe thấy, da thịt như tuyết kia cũng nổi lên ánh sáng hồng hào. Trà Cẩm than nhẹ một tiếng, cười nói, Khuynh Oản, chủ nhân nhà ngươi là toàn tâm toàn ý tốt cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng khổ sở. Khuynh Oản vội vàng lắc đầu nói, tỷ tỷ, chủ nhân đối đãi ta trước giờ vô cùng tốt, ta nào sẽ khổ sở. Cách đó không xa, Tô Dịch nhìn một màn này, tâm tư nhất thời liền thay đổi, nói, mà thôi, ngươi đêm nay lưu lại là được. Trà Cẩm. Trà Cẩm rất muốn hỏi một câu, lúc trước là ai lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ, mình không phải người bụng đói ăn quàng. Là ai nói Khuynh Oản chưa bước vào hóa linh cảnh, khi song tu thu hoạch lợi ích không nhiều. Sao vừa thấy Khuynh Oản, lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Quả nhiên, miệng nam nhân, quỷ gạt người. Trong lòng Trà Cẩm tuy nghĩ như vậy, ngoài miệng thì cười nói. Khuynh Oản, vậy ta liền không quấy rầy muội cùng chủ nhân nhà muội nữa. Không đợi Khuynh Oản phản ứng, nàng đã bỏ đi như chạy trốn. Hơn nữa còn nhân tiện đóng lại cửa phòng. Nhất thời, không khí trong phòng trở nên nặng nề kiều diễm. Khuynh Oản rõ ràng khẩn trương hẳn lên. Nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo, ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như con thỏ trắng nhỏ lạc đường, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Dịch lại không cảm giác có cái gì mất tự nhiên, tùy ý ngồi ở trên giường, khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương đó của Khuynh Oản, không khỏi nghẹn lời. Hắn vẫy vẫy tay, nói, ngươi qua đây. Vâng. Cả người Khuynh Oản run lên, lúc này mới cúi đầu đi qua. Thiếu nữ xấu hổ mang theo rụt rè, ta thấy là thương. Nghiêm túc nghe, ta kế tiếp truyền thụ ngươi một phép song tu, cần phải nhớ kỹ. Nếu không, đợi lát nữa nếu xảy ra cái gì sai sót thì không ổn. Tô Dịch nói. Trong lòng Khuynh Oản chấn động, chợt hít sâu một hơi, nói, Oản Nhi nhất định sẽ nhớ kỹ. Tô Dịch cười lên, đừng khẩn trương, song tu loại chuyện này, hợp hồ vu tình, khế hợp vu đạo, là huyền diệu nhất, kế tiếp ta truyền thụ bí pháp, tên gọi động vi huyền dẫn thuật, chính là một phép song tu trong đạo môn. Khuynh Oản yên lặng nghe, dần dần không khẩn trương như vậy nữa. Khi mang một đoạn phép song tu lần lượt trình bày giảng giải xong, Tô Dịch hỏi, có chỗ nào nghi hoặc hay không? Khuynh Oản lắc lắc đầu. Tô Dịch nói, vậy ngủ đi, trở về sau ngươi đặt chân cảnh giới hóa linh, chúng ta lại cùng nhau song tu. Nói xong, hắn ngửa đầu nằm ở trên giường. Khuynh Oản. Thiếu nữ rõ ràng giật mình, trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ tràn đầy nghi hoặc. Hồi lâu sau, nàng mới lắp bắp nói, chủ nhân, ngài giữ lại Oản Nhi, chỉ là truyền thụ phép song tu sao? Tô Dịch nhắm mắt, không bận tâm lắm nói, Trà Cẩm nói, nếu đêm nay không để ý tới ngươi, ngược lại sẽ làm tổn thương ngươi. Ta suy nghĩ, thật ra cũng có lý, cho nên liền giữ ngươi lại, ngươi đó. Cũng chớ nghĩ nhiều. Khuynh Oản ngoài giật mình, trong lòng không khỏi xúc động, khuôn mặt nhỏ đẹp như tranh không tự giác hiện lên một nụ cười phát ra từ trong lòng. Cười cái gì? Tô Dịch hỏi. Khuynh Oản ngượng ngùng, thấp giọng nói, Oản Nhi. Oản Nhi chỉ là cảm giác vui vẻ nói không nên lời, cũng chưa từng nghĩ tới, chủ nhân sẽ thông cảm cùng để ý Oản Nhi như vậy. Tô Dịch nâng tay chỉ lên giường, ngồi. Khuynh Oản do dự một phen, lúc này mới tới gần, nhưng mặc dù ngồi xuống, cũng chỉ ngồi nửa bên mông, giống như sợ đường đột. Bộ dáng cẩn thận nhu thuận đó, khiến trong lòng Tô Dịch cũng có một phen cảm xúc, nói, tính ra, thời gian ngươi ở lại bên cạnh ta, so với người khác dài hơn rất nhiều, mà ngươi tính tình tinh thuần như ngọc, thậm chí có chút khờ, ở trong lòng ta, tất nhiên là phải để ý ngươi nhiều một chút. Dưới tình huống bực này, tự nhiên cân nhắc cho con đường tu đạo của ngươi đầu tiên. Mặc dù về sau, ngươi không muốn song tu, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, nam nữ hoan ái, cầu là tình đầu ý hợp, mà không phải phát tiết dục niệm trong lòng. Ngủ đi. Tô Dịch dứt lời, đã say sưa đi vào giấc ngủ. Tối nay, là sinh nhật của hắn, đầu tiên là trời giáng cơn mưa ánh sáng đại đạo, sau đó liền nghênh đón hóa linh chi kiếp xưa nay chưa từng có. Với Tô Dịch mà nói, tối nay vui vẻ vô, cùng. Nhưng con đường tu hành, chung quy vẫn phải trở về bình tĩnh. Khuynh Oản kinh ngạc chăm chú nhìn khuôn mặt Tô Dịch, đôi mắt đẹp thâm thúy đột nhiên nổi lên từng làn sương, hốc mắt ửng đỏ. Hồi lâu sau, thiếu nữ giống như con mèo mướp nhỏ, thật cẩn thận cuộn mình ở bên cạnh Tô Dịch, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại vững vàng cùng thỏa mãn trước nay chưa có. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch sau khi tỉnh ngủ, liền ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện, vẫn như trước đây bắt đầu tu luyện. Chẳng qua, công pháp tu luyện đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy chân hắn không tạo thế đứng tấn, hai tay như cành liễu trong gió, từ từ dẫn dắt lực lượng chu hư, suy diễn huyền diệu của động tĩnh, hư thật. Toàn thân khí cơ của hắn, như con sông đầy đủ thông suốt, chạy trồm ở tứ chi bách hải, chạy ở kinh lạc huyệt khiếu, miệng mũi trong khi hít vào thở ra, có khói trắng như rồng rắn di chuyển. Thái nhất linh hư thiên. Một bộ đạo tạng chí cao có thể xưng phép tu luyện linh đạo số một đại hoang. Lúc kiếp trước, Tô Dịch vì sáng lập phép tu hành số một linh đạo, từng mời Tuyệt Võ Hoàng, Tây Minh Quỷ Hoàng, Nghiễn Tâm Phật Chủ một đám bạn tốt, hội tụ đỉnh Thái Nhất Thần Sơn, đóng cửa luận đạo hơn trăm năm. Cuối cùng, Tô Dịch tập kết trí tuệ cùng cảm ngộ đại đạo của một đám bá chủ hoàng đạo, dung hợp nhận biết của mình đối với linh đạo, sáng lập ra một phép tu luyện đủ để vang dội cổ kim này. Lúc ấy, khi kinh này được sáng tạo ra, bản thảo do Tô Dịch sở hữu từng chữ hiển hóa đại đạo thần vận, như châu ngọc, rực rỡ tỏa sáng, đạo âm cùng thần quang đồng loạt chấn động chín tầng trời. Đưa tới chư thiên chấn động, đám bạn tốt bọn Tuyệt Võ Hoàng đều khen ngợi kinh này, có thể tính là trước đây sau này đều không ai bằng được, là đứng đầu linh đạo đương thời. Nhưng tiếc nuối là, điều kiện tu luyện kinh này quá mức hà khắc, so với Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch thu truyền nhân còn khó khăn hơn. Nguyên nhân chính là, tu luyện kinh này, phải ở trước khi bước vào hóa linh cảnh, cần thỏa mãn ba điều kiện, thần hồn có thể so với linh tướng cảnh, thân thể có thể so với bất hủ kim thân của Phật môn, ở tụ tinh cảnh có được nguyên lực tinh thần 6 vạn viên trở lên. Vô luận điều kiện nào chưa đủ, không thể tu luyện Thái Nhất Linh Hư Thiên. Nếu không, ngược lại sẽ bị áo nghĩa kinh này cắn trả, mất nhiều hơn được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cần biết, ở tụ tinh cảnh có được lực lượng thần hồn có thể so với linh tướng cảnh, đặt ở trong hồn tu nhất mạch mạnh nhất Đại Hoang Cửu Châu, cũng là đạo tử ngàn vạn năm khó gặp. Càng không nói đến bất hủ kim thân của Phật môn, chính là thể hiện tiêu chuẩn cao nhất của luyện thể nhất mạch, dù ở trong Phật môn đệ nhất thánh địa Tiểu Tây Thiên, cũng chỉ có một mình Nghiễn Tâm Phật chủ, lúc trẻ tuổi từng tu luyện ra lực lượng thân thể bực này. Mà kẻ có được 6 vạn viên nguyên lực tinh thần, phóng mắt toàn bộ đại hoang thiên hạ, càng là tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân. Như tiểu đệ tử Thanh Đường của Tô Dịch kiếp trước, ở tụ tinh cảnh cô đọng ra 7 vạn 2 ngàn viên nguyên lực tinh thần, đã được gọi là người số 1 tụ tinh cảnh đại hoang Cửu Châu. 3 điều kiện này, nếu chỉ thỏa mãn một cái trong đó, ngược lại thực sự có khả năng tìm ra người có thể tu luyện thái nhất linh hư thiên. Nhưng nếu muốn đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện, không thể nghi ngờ quá khó khăn. Lúc ấy, một đám hảo hữu bọn Tuyệt Võ Hoàng còn từng trêu chọc, nói Tô Huyền Quân hắn hao phí nhiều năm tâm huyết, lại khai sáng một môn linh đạo đệ nhất kinh từ xưa, đến nay không ai có thể tu luyện, có gì khác với gân gà. Nhưng đám hảo hữu này không biết là, Tô Dịch hôm nay, lại đã sớm có thể thoải mái tu luyện phép tu luyện linh đạo số 1 này ở, trong mắt bọn họ, như gân gà. Thần hồn của hắn, sớm từ lúc nguyên phủ cảnh, đã có thể so với đại tu sĩ linh tướng cảnh. Thân thể của hắn, ở lúc bước vào tụ tinh cảnh, đã không kém gì bất hủ kim thân. Mà nguyên lực tinh thần hắn ngưng tụ, ở trước khi đột phá hóa linh cảnh, đủ 99.999 viên. Điều kiện nào, cũng dư giả có thừa. Hóa linh cảnh, rèn luyện là đại đạo linh cung càng kiên cố, lực lượng đại đạo có khả năng cất chứa càng hùng hậu. Vừa tu luyện, Tô Dịch vừa suy nghĩ. Lấy căn cơ của ta hôm nay, phóng mắt thế gian, hẳn không ai có thể so sánh. Chẳng qua, tu luyện thái nhất linh hư thiên, linh khí cần lại quá mức khổng lồ. Trước khi đặt chân hóa linh cảnh, ngũ phẩm, lục phẩm linh thạch của thế gian, còn có thể đủ thỏa mãn nhu cầu Tô Dịch tu luyện hàng ngày. Nhưng sau khi đặt chân cảnh giới này, linh lực ngũ phẩm, lục phẩm linh thạch ẩn chứa chính là như muối bỏ biển. Nếu lấy những linh thạch này tu luyện, mỗi ngày đều phải tiêu hao hơn 1.000 viên. Tóm lại, cảnh giới khác nhau, tài nguyên tu hành cần cũng khác. Mà Tô Dịch bởi vì đạo hạnh quá mức hùng hậu, lại muốn tu luyện thái nhất linh hư thiên, tài nguyên tu hành hắn cần khổng lồ, xa không phải tu sĩ khác có thể tưởng tượng. May mắn, hôm nay thiên địa linh khí dần dần sống lại, hơn nữa ở thời điểm đêm qua, để ta sưu tập được đủ nhiều khí tức đại đạo bổn nguyên, trong thời gian ngắn, trái lại không cần phát sầu vì việc tu luyện. Trước mắt, Thương Thanh Đại Lục đang trình diễn biến hóa kịch liệt, không quá 3 tháng thời gian, một hồi đại thế rực rỡ kia sẽ tiến đến. Đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần có tâm sưu tập, đủ có thể tìm được đủ tài nguyên đại đạo thích hợp mình tu luyện. Một đoạn thời gian kế tiếp, phải mau chóng cô đọng ra nguyên thủy đạo ý, một lần nữa tế luyện Huyền Ngô kiếm, nếu không, chung quy sẽ ảnh hưởng bản thân phát huy thực lực. Tô Dịch đối với mục tiêu tu luyện của kiếp này rất rõ ràng. Sớm từ lúc con đường nguyên đạo, đã làm chuẩn bị cho tu luyện con đường linh đạo. Ví dụ như, hắn ở lúc con đường nguyên đạo cô đọng ngũ hành, âm dương, phong lôi 3 loại tuyệt phẩm đạo vận, mục đích cuối cùng là vì khi đặt chân con đường linh đạo, dùng 3 loại tuyệt phẩm đạo vận này, dung hợp là một loại linh đạo áo nghĩa tên gọi nguyên thủy. Như thế, lại tìm hiểu ra 2 loại đại đạo áo nghĩa phân biệt tên là Thái Vi Hồn Hư, liền có thể cùng nguyên thủy áo nghĩa, ở trên việc tìm hiểu đại đạo, thực hiện một hồi lột xác đỉnh cao, cô đọng là một loại linh đạo áo nghĩa hoàn toàn mới. Loại linh đạo áo nghĩa này, dù ở trong 5 tháng từ xưa đến nay của Đại Hoang Cửu Châu, cũng chưa từng có ai có thể ngưng luyện ra. Bởi vì loại linh đạo áo nghĩa này, là Tô Dịch từ trong 9 tầng xiềng xích cửu ngục kiếm phong ấn, đạt được một tia cảm ngộ cùng manh mối. Áo nghĩa này, tên là Nguyên Cực, Nguyên Chi Thủy, Linh Chi Cực, Nguyên Cực vừa thành, đại đạo quy nguyên. Tương tự, ở lúc trước kia, Tô Dịch đã quyết định, ở sau khi tấn thăng hóa linh cảnh, một lần nữa tế luyện Huyền Ngô kiếm, hoàn toàn dung hòa với Thanh Đô đạo kiếm, đúc một thanh bản mạng đạo kiếm thuộc về mình. Thanh Đô đạo kiếm là Tu Di Yêu Hoàng Viên Ma Thiên để lại, tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng lực lượng bổn nguyên vẫn còn, coi đây là kiếm phôi, dung hợp là một với Huyền Ngô kiếm, luyện ra bản mạng đạo kiếm, nhất định không phải tầm thường có thể sánh bằng. Nói ngắn gọn, đối với Tô Dịch mà nói, hóa linh cảnh là một khởi đầu hoàn toàn mới. Công pháp hắn tu luyện, đại đạo áo nghĩa muốn cô đọng, bản mạng đạo kiếm muốn rèn luyện, đều sớm không phải trước kia có thể so sánh. Khi tu luyện xong, Tô Dịch đang hưởng dụng bữa sáng, lão đạo Lôi Thôi lại tìm đến. Một bộ tư thái không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nói đi, ngươi rốt cuộc là vì chuyện gì mà đến? Tô Dịch hỏi. Ánh mắt lão đạo Lôi Thôi đảo qua Trà Cẩm đang hầu hạ Tô Dịch hưởng dụng bữa sáng, nói, có thể mời vị cô nương này tạm lánh hay không? Tô Dịch phất phất tay, Trà Cẩm lập tức biết điều rời khỏi. Lúc này, chỉ thấy lão đạo Lôi Thôi hít sâu một hơi, nói, không dối đạo hữu, từ lúc trước sau khi ở Đại Hạ Thành Cửu Đình nhìn thấy đạo hữu, ta luôn cảm giác ngươi giống một người. Tô Dịch không bận tâm nói, giống ai? Ánh mắt lão đạo Lôi Thôi sáng quắc nói, tỷ phu của ta. Phốc. Tô Dịch phun ra một ngụm cháo linh mới ăn vào miệng. Tô Dịch ổn định tâm thần. Ánh mắt hắn một lần nữa đánh giá lão đạo Lôi Thôi một phen. Bóng người khô gầy như trúc, râu tóc hoa dâm bẩn thỉu rối loạn, khuôn mặt già tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu mang theo hào quang cuồng nhiệt, một món đạo bào cũ nát kia trên người cũng không biết bao lâu không giặt, tràn đầy vết bẩn. Một lão già như vậy, lại nói mình giống tỷ phu hắn. Khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện co giật một phen, sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ánh mắt hắn nhất thời trở nên vi diệu, thử nói, Diệp Tốn. Ít ỏi hai chữ, lại khiến lão đạo Lôi Thôi như bị sét đánh, kích động đến mức thất thanh kêu to, tỷ phu. Ta biết ngay là ngươi. Hắn đứng ở tại chỗ, hoa chân múa tay, khuôn mặt già nua tràn đầy mừng như điên. Tô Dịch. Gã này, thật là đệ đệ của tiểu Diệp Tử, hỗn thế tiểu ma vương năm đó ở U Minh giới oai phong một cõi. Trong trí nhớ, tiểu tử đó tuy ăn chơi kiêu ngạo, nhưng bộ dáng lại cực kỳ tuấn tú, coi như một mỹ nam tử hạng nhất. Nhưng lão đạo Lôi Thôi trước mắt này, hình tượng không khỏi cũng quá keo kiệt xa sút chút. Ngươi thật sự là Diệp Tốn. Tô Dịch hỏi. Lão đạo Lôi Thôi kích động hét to, tỷ phu, phóng mắt trên dưới chư thiên này, ai chán sống dám giả mạo cậu em vợ của ngài. Tô Dịch. Hắn rốt cuộc xác định, gã trước mắt này là Diệp Tốn. Loại mặt dày vô sỉ, cứng đầu bám dính nhận tỷ phu này, vẫn giống như trước, không có một chút thay đổi nào. Ngươi sao có thể biến thành như vậy? Tô Dịch nhíu mày. Hắn nhớ tới lúc trước từ Đại Hạ quay về, ở trong thành Sơn Âm Tiểu Phong Đô, từng gặp Tuyền Chỉ Thánh Nữ của Âm Sát Minh Điện. Cũng là lúc ấy, hắn từ trong miệng Tuyền Chỉ Thánh Nữ hiểu biết được, Âm Sát Minh Điện khai phái tổ sư Minh La Linh Hoàng, chính là Diệp Tốn đệ đệ của tiểu Diệp Tử. Dựa theo sách cổ Âm Sát Minh Điện ghi, lại, Diệp Tốn là ở 38.000 năm trước, dẫn dắt 13 vị cường giả quỷ xà nhất mạch cùng nhau đến Thương Thanh Đại Lục. Diệp Tốn sau khi chứng đạo thành hoàng, sáng lập đạo thống Âm Sát Minh Điện, 13 vị cường giả quỷ xà nhất tộc dưới trướng hắn, được gọi là 13 thần sứ. Tuyền Chỉ Thánh Nữ, đó là hậu duệ Di Hà Bá Sứ một trong 13 thần sứ. Mà dựa theo Tuyền Chỉ Thánh Nữ nói, 3 vạn năm trước, sau khi ám cổ chi cấm bao phủ Thương Thanh Đại Lục, Diệp Tốn từng dẫn theo 13 thần sứ cùng nhau tới tìm kiếm giếng cổ loạn đạo, ý đồ tìm ra phương pháp ngăn cản ám cổ chi cấm. Cũng có đồn đãi nói, Diệp Tốn dẫn theo thủ hạ cùng nhau quay về U Minh giới. Nhưng không ai có thể xác định thật giả. Tóm lại, 3 vạn năm trước, theo Diệp Tốn thân là Minh La Linh Hoàng biến mất, ở trong 5 tháng kế tiếp, gặp ám cổ chi cấm xâm nhập, Âm Sát Minh Điện theo đó chia 5 x 7. Mà bây giờ, Diệp Tốn lại lấy một bộ dáng lão đạo Lôi Thôi, xuất hiện ở trước mặt mình. Điều này làm Tô Dịch làm sao có thể không kinh ngạc cùng bất ngờ. Tỷ phu, việc này kể ra thì dài, để ta lần lượt nói ra. Lão đạo Lôi Thôi thở dài một tiếng, vẻ mặt mừng như điên hóa thành cay đắng cùng buồn bã. Hắn ấp ủ tìm từ một phen, đang định mở miệng. Tô Dịch nói thẳng, nói ngắn gọn. Lão đạo Lôi Thôi. Hắn vốn định phun mật vàng, thỏa sức nói hết một phen buồn khổ trong lòng Tô Dịch. Nhưng bây giờ, lại bị cứng rắn đẩy trở về. Lão đạo Lôi Thôi cười cười xấu hổ. Tỷ phu, nhiều năm trôi qua như vậy, ngài vẫn không thay đổi. Thật ra, ngọn nguồn sự việc cũng rất đơn giản. Lập tức, hắn mang ngọn nguồn sự việc êm tai kể ra. Chính như Tuyền Chỉ Thánh Nữ nói, Diệp Tốn là 38.000 năm trước tới Thương Thanh Đại Lục, cũng ở gần ngàn năm sau, một hơi chứng đạo hoàng cảnh, thành lập Âm Sát Minh Điện. Thẳng đến trước khi ám cổ chi cấm bùng nổ, Âm Sát Minh Điện đã là thế lực quỷ tu số 1 danh chấn thiên hạ. Mà ở sau khi ám cổ chi cấm bùng nổ, Diệp Tốn dẫn theo 18 thần sứ, đi tìm kiếm giếng cổ loạn đạo. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng cũng chưa thể tìm được giếng cổ loạn đạo. Rơi vào đường cùng, Diệp Tốn tính trở về U Minh giới. Ở lúc ấy, con đường duy nhất trở về U Minh giới, ở trong Linh Lung Quỷ Vực một trong 3 đại cấm địa của Đại Hạ. Đó là một mảng đại hung cấm địa, nhưng có một hành lang giới vực đi thông U Minh, có thể đến một nơi tên gọi Đồ Mi Luyện Ngục ở sâu trong U Minh giới khổ hải. Lúc trước, Diệp Tốn chính là từ con đường giới vực này đến Thương Thanh Đại Lục. Nhưng chưa từng nghĩ, khi Diệp Tốn tính dọc theo đường cũ quay về, lại phát hiện con đường giới vực kia đã sớm hủy diệt. Không những như thế, đoàn người bọn họ còn ở trong Linh Lung Quỷ Vực xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Tốn lộ ra nét kiêng kỵ kinh sợ, thanh âm trầm thấp nói, lúc ấy, chúng ta ở trong Linh Lung Quỷ Vực kia đụng phải một tên cực đáng sợ, đối phương hướng chúng ta tìm hiểu manh mối Thương Thanh Chi Nguyên, không đạt được đáp án mong muốn, liền muốn bắt đi ta cùng những thuộc hạ kia. Tô Dịch nói, có phải ngươi lúc ấy nói chuyện quá kích động hay không? Hắn quá rõ bản tính của Diệp Tốn, sớm từ lúc ở U Minh giới, đã là tên công tử ăn chơi cả thiên hạ đều biết, hỗn thế ma vương nổi tiếng nhất quỷ xà nhất mạch, thường thường ỷ vào tên tuổi Tô Dịch hắn rêu rao. Diệp Tốn xấu hổ, vội vàng xua tay nói, tỷ phu, ta khi đó cũng đã là một vị hoàng giả nổi tiếng khắp thiên hạ, sao còn có thể hết sức lông bông giống như trước ở U Minh giới như vậy? Tô Dịch ồ một tiếng, nói, thật sao, tên kia là ai? Diệp Tốn lắc đầu nói, ta chỉ biết, tên kia tự xưng là ngục tốt, coi chúng ta là tội phạm bỏ trốn. Con ngươi Tô Dịch chợt co lại. Ngục tốt, Cửu Linh Bằng Hoàng lúc trước tự xưng đại bi thần quân, đó là ở lúc vượt tinh không, ở trong đệ lục tinh khư kia, bị một cường giả tự xưng ngục tốt bắt đi, giam giữ ở Minh Linh huyết quật. Khốn kiếp là, tên kia khi ra tay, thế mà lại giơ lá cờ thay trời hành đạo, ta cũng chưa từng gặp kẻ nào dối trá như thế. Diệp Tốn đầu tiên là chửi ầm lên một trận, sau đó cay đắng nói, nhưng không thể không nói, tên kia quả thực rất mạnh, rõ ràng tu vi tương đương với ta, nhưng chiến lực của hắn lại có thể xưng là khủng bố. Càng không thể tưởng tượng là, tên kia còn có thể nắm giữ lực lượng của ám cổ chi cấm, lúc ấy các thuộc hạ kia của ta, hầu như tất cả đều bị hắn thoải mái trấn áp bắt đi, ngay cả ta cũng gặp đại nạn, cuối cùng vẫn là ỷ vào khổ hải kiếm phù tỷ phu ngươi lúc trước tặng cho, mới may mắn bảo vệ được một mảng tàn hồn, từ dưới tay ngục tốt kia nhặt về một cái mạng. Hắn mùi ngùi thở dài, lúc ấy, tuy nhặt về một cái mạng, nhưng ám cổ chi cấm bao phủ Thương Thanh đại lục, lấy lực lượng một luồng tàn hồn đó của ta, căn bản không có sức đối kháng với nó. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể, từ trong một chỗ chiến trường tìm được một bộ thể xác rách nát như vậy đoạt xá. Sau đó giống như đứa cháu nội bắt đầu ngủ đông, cũng là thời điểm mấy năm trước, mới miễn cưỡng khôi phục một ít nguyên khí, lúc này mới dám ra ngoài du lịch. Tô Dịch nghe xong, nhíu mày nói, ta nhớ, khổ hải kiếm phù là ta cho tỷ tỷ ngươi, sao lại rơi vào trong tay ngươi? Diệp Tốn như lẽ đương nhiên nói, ta năm đó lúc đến Thương Thanh đại lục sông pha, tỷ của ta lo lắng ta gặp nguy hiểm, liền tặng ta bảo vật này. Tô Dịch, đến đây, hắn đã đại khái hiểu ra. 3 vạn năm trước, theo ám cổ chi cấm buông xuống, một ngục tốt đến từ Thiên Đạo Môn, cũng theo đó xuất hiện ở Thương Thanh đại lục, mục đích là vì tìm được Thương Thanh chi nguyên. Mà Diệp Tốn sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy, là vì thiếu chút nữa gặp phải độc thủ của ngục tốt kia. Ngục tốt kia Diệp Tốn gặp, có thể chính là sinh linh kia ở sâu trong vực vẫn tinh hay không? Tô Dịch có chút không nắm chắc, bởi vì dựa theo cách nói của Đại Bi Thần Quân, ngục tốt đến từ Thiên Đạo Môn không phải chỉ có một tên. Tỷ phu, lần này may mắn là ngươi, nếu không, ta cũng không biết về sau nên như thế nào mới tốt. Trên mặt Diệp Tốn đầy vui mừng cùng kích động. Bộ dáng hắn xuống dốc như vậy, hoàn toàn không có một chút bộ dáng nào thân là Minh La Linh Hoàng. Nếu để cường giả Âm Sát Minh Điện nhìn thấy, sợ cũng không dám tin, đây sẽ là khai phái tổ sư của bọn họ. Nếu để Tiểu Diệp Tử nhìn thấy đệ đệ nàng thương yêu nhất, lưu lạc đến tình trạng thê thảm như vậy, sợ cũng sẽ rất khó chịu nhỉ. Tô Dịch không khỏi lại nghĩ tới Tiểu Diệp Tử vị nữ hoàng đầu tiên từ trước tới nay này, của quỷ xà tộc, trong lòng không khỏi nổi lên một đợt gợn sóng. Ổn định tâm thần, Tô Dịch nói, ngươi là như thế nào phân biệt ra của ta? Diệp Tốn nói, tỷ phu, ngươi hôm nay thoạt nhìn còn trẻ, bộ dáng cũng đã xảy ra một ít thay đổi so với kiếp trước, nhưng loại tính tình cùng phong thái đó của ngươi lại chưa có bao nhiêu biến hóa. Huống chi, ta là cậu em vợ của ngươi, làm sao không nhận ra tỷ phu ngươi? Tô Dịch, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, ở trước khi gặp được ta, ngươi vì sao không đi tìm Âm Sát Minh Điện hỗ trợ? Đó là thế lực tự tay sáng tạo. Diệp Tốn chỉ cái mũi mình, bất đắc dĩ nói, tỷ phu, cũng trôi qua 3 vạn năm rồi. Với bộ dáng xuống dốc như vậy của ta bây giờ, đám đồ tử đồ tôn kia, ai còn có thể nhận ra ta? Điều này cũng đúng. Tô Dịch gật gật đầu. Diệp Tốn chà chà tay, có chút xấu hổ nói, tỷ phu, ta có một việc muốn cầu ngươi hỗ trợ. Chỉ muốn ngươi không gọi ta là tỷ phu, ta trái lại không ngại giúp ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói. Được. Diệp Tốn sảng khoái đáp ứng, sau đó lại bổ sung một câu, ta gọi ở trong lòng là được. Tô Dịch không khỏi day day đầu lông mày. Quả nhiên, tiểu tử này vẫn giống như lúc trước, ở trên chuyện nhận tỷ phu này, bám giết không tha, dính chặt không buông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói mau đi. Tô Dịch nói, xem ở trên mặt mũi Tiểu Diệp Tử, hắn lại nào có thể đi thật sự so đo với Diệp Tốn. Diệp Tốn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta muốn nhờ tỷ phu. Không phải, ta muốn nhờ Tô Ca giúp ta tìm về đạo thể năm đó để lại, ở Linh Lung Quỷ Vực. Tô Dịch khó hiểu nói. Thời gian cách 3 vạn năm, đạo thể đó của ngươi sợ là sớm đã mục nát, còn muốn tìm về làm gì? Diệp Tốn vội vàng nói, tỷ phu. Không, Tô Ca ngươi có điều không biết, lúc trước đạo thể của ta tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa bị hủy diệt thật sự. Ở lúc một mảng tàn hồn kia của ta rời khỏi, từng lấy một môn bí thuật quỷ xà nhất tộc, phong cấm một mảng bổn nguyên của đạo thể. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ cần có thể tìm được đạo thể của ta, ta có thể ở trong trận đại thế rực rỡ này. Một lần nữa tu luyện trở lại cảnh giới. Dứt lời, hắn chờ đợi nhìn Tô Dịch. Tô Dịch nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Vốn, hắn tính ở sau khi đặt chân hóa linh cảnh, liền khởi hành tới Đại Hạ thành Cửu Đỉnh, đi giúp đương kim Hạ Hoàng tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận. Mà Linh Lung Quỷ Vực ở ngay cảnh nội Đại Hạ, được xưng một trong ba đại cấm địa của Đại Hạ. Lại thêm chuyện này lại liên lụy đến đệ đệ của Tiểu Diệp Tử, Tô Dịch đâu có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mắt thấy Tô Dịch đáp ứng, Diệp Tốn mừng rỡ như điên nói, đa tạ tỷ phu. Ta biết ngay mà, tỷ phu sẽ không mặc kệ ta, ha ha. Tô Dịch. Thôi, tiểu tử này là căn bản không sửa được gọi mình tỷ phu cái tật xấu này. Hoặc là nói, hắn căn bản không tính sửa đổi. Ba ngày sau, ông, một luồng lực lượng dao động kỳ dị vang vọng ở trong phòng. Ở trước mặt Tô Dịch, lơ lửng một khối bí phù chảy xuôi khí tức tối nghĩa, theo hào quang chợt sáng chợt tắt, dao động kỳ dị trên bí phù dần dần trở về yên tĩnh. Phù, Tô Dịch thở phào ra một ngụm khí đục. Trong khối bí phù này phong ấn một luồng khí tức của cửu ngục kiếm. Có bảo vật này, dù là ta tới Đại Hạ, cũng có thể không có nỗi lo ở sau. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong thời gian 3 ngày qua, hắn một lần nữa tu sửa cửu tuyệt phong thiên trận bao trùm di tích quần tiên kiếm lâu, hơn nữa luyện chế rất nhiều bí phù. Trong đó uy lực mạnh nhất, thuộc về khối bí phù trước mắt này phong ấn một luồng khí tức của cửu ngục kiếm. Có những sự chuẩn bị ở sau này, cho dù bên ngoài lại loạn hẳn lên, chỉ cần không phải nhân vật hoàng cảnh thật sự xuất hiện, cũng không uy hiếp được bọn Ninh Tự Họa. Nên rời khỏi rồi. Tô Dịch vươn người đứng dậy, ra khỏi phòng. Đám người Ninh Tự Họa sớm biết chuyện Tô Dịch sắp sửa khởi hành tới Đại Hạ. Chỉ là, khi thật sự phải tách ra, trong lòng mọi người đều khó tránh khỏi không nỡ. Tô Dịch ca ca, ta có thể đi cùng ngươi không? Hốc mắt Văn Linh Tuyết đỏ lên, đáng thương nhìn Tô Dịch. Lần này không được. Tô Dịch giọng ôn hòa nói, ngươi cũng biết, trước mắt Thương Thanh Đại Lục này tràn ngập hỗn loạn, trong đó đặc biệt cảnh nội Đại Hạ dung chuyển nhất. Ngươi đó, vẫn là ngoan ngoãn ở lại chỗ này, tâm tình nếu phiền muộn, bảo bọn Trà Cẩm cùng ngươi ra ngoài đi lại một chút. Nói xong, đưa tay nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Văn Linh Tuyết. Thiếu nữ mím môi vâng một tiếng, rõ ràng rất mất mát. Tô Dịch nghĩ chút, nói, đợi lần sau, ta cam đoan dẫn ngươi đi du lịch thiên hạ này một phen, như thế nào? Thật, tinh thần Văn Linh Tuyết rung lên. Đương nhiên, Tô Dịch cười nói, lời ta từng nói, chưa bao giờ đổi ý. Vậy tốt quá, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Thiếu nữ vui vẻ hẳn lên, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú trong vắt hiện lên một nụ cười tươi tắn. Công tử, nếu không vẫn là để Nguyên Hằng đi cùng ngươi đi, có hắn, dọc theo đường đi cũng có người giúp ngươi làm một ít chuyện vụn vặt. Trà Cẩm nhịn không được dịu dàng mở miệng. Nàng rất rõ tính tình Tô Dịch, bên cạnh nếu không có người hầu hạ, khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng lười. Nguyên Hằng vội vàng mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tràn ngập chờ mong. Nhưng lại bị Tô Dịch từ chối, nói, một hồi đại thế rực rỡ kia không quá 3 tháng nữa sẽ đến. Đối với các ngươi mà nói, lúc này nên làm là tích tụ lực lượng, làm chuẩn bị cho trùng kích hóa linh cảnh. Chỉ có như thế, mới có thể ở lúc đại thế rực rỡ thật sự tiến đến, liều ra một cái thông thiên đại đạo. Đoạn lời này vừa nói ra, mọi người đều ý thức được, Tô Dịch đã quyết chủ ý, không có khả năng mang theo người khác cùng nhau đi Đại Hạ nữa. Chủ nhân, vậy ngài nhất định phải bảo trọng. Nguyên Hằng dặn dò. Tô Dịch khoát tay, xoay người rời đi. Hắn không thích nhất lề mề trước khi chia tay. Diệp Tốn trở thành bộ dáng lão đạo lôi thôi vội vàng lon ton đi lên theo. Mọi người tiễn mãi đến ngoài di tích quần tiên kiếm lâu, nhìn theo Tô Dịch cùng Diệp Tốn xe gió mà đi. Hôm nay, là ngày 5 tháng 2, Tô Dịch khởi hành tới Đại Hạ. Mà hôm nay, cách hắn lúc trước rời khỏi Đại Hạ, đã trôi qua gần 3 tháng thời gian. Trên biển mây, Tô Dịch cưỡi gió, tay áo bay bay. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng hơn xa tốc độ phi độn khi tụ tinh cảnh. Hơn nữa, theo một thân khí cơ của hắn dung nhập thiên địa chu hư, khi độn không bay đi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đây là hóa linh cảnh. Có thể thừa hư ngự phong, phi độn thiên địa chu hư, sáng chơi Bắc Hải triều Thương Ngô. Từ sau mùng 2 tháng 2 cơn mưa ánh sáng đại đạo buông xuống Thương Thành đại lục, linh khí trong thiên địa này, quả thực càng thêm nồng đậm rồi. Dọc theo đường đi, tâm thần Tô Dịch cảm ứng thiên địa, thần niệm nhìn quét núi sông vạn tượng, sâu sắc phát hiện rất nhiều biến hóa. Giữa núi non hoang dã, linh khí bừng bừng, nơi thành trì, vạn tượng sống lại. Lớn đến núi sông hồ biển, nhỏ đến cành cây ngọn cỏ, mọi sự vạn vật đều bày ra một loại khí tượng sinh cơ điên cuồng phát triển. Biến hóa như vậy, không chỉ sẽ thúc giục vô số linh dược linh tài, cũng sẽ mang tới cho tất cả sinh linh thế gian lợi ích to lớn. Vô luận nhân, yêu, quỷ, tinh quái vân vân, tùy tiện bắt lấy một ít cơ hội, liền có thể thực hiện biến hóa như cá chép vượt long môn. Cho dù là phàm phu tục tử không thông tu hành chi đạo, ở dưới thiên địa linh khí tẩm bổ, cũng sẽ trở nên thể trạng khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Nơi này còn chỉ là nơi biên thùy xa xôi của Thương Thanh Đại Lục, đã xảy ra biến hóa lớn như thế, cũng không biết Đại Hạ hôm nay lại biến thành bộ dáng cỡ nào rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Chỗ Đại Hạ chính là trái tim của Thương Thanh Đại Lục. Cảnh nội của nó, Không chỉ có tu di tiên đảo cấm địa có thể đi thông đệ cửu tinh khư vực này, còn có vực vẫn tinh, có linh lung quỷ vực vân vân các nơi đại hung. Theo thiên địa linh khí sống lại, biến hóa mang tới cho đại hạ không thể nghi ngờ cũng lớn nhất. Nhưng, càng là như thế, Tô Dịch trái lại càng thêm chờ mong. Lấy tu vi cảnh giới của hắn hôm nay, lại ở lại loạn linh hải nơi cỡ đó, cũng không khác gì rồng vây chỗ nước cạn. Chỉ có đại hạ nơi bực này, mới có thể cung cấp cho hắn cơ hội theo gió vượt sóng ở trên con đường tu đạo. Tỷ phu, không, Tô ca, ngươi. Đây thật là chuyển thế trùng tu. Trên đường, Diệp Tốn nhịn không được nữa lên tiếng hỏi. Nghi hoặc này, đã nghẹn ở trong lòng hắn rất lâu. Tô Dịch nhíu mày một phen, Diệp Tốn tiểu tử này, mỗi lần nói chuyện, trước hết mang tỷ phu cái xưng hô này nhằm vào, rõ ràng là có ý định không muốn sửa lại. Ở trên xưng, hô, ngươi tùy ý đi, nếu không ngươi cũng khó chịu, ta cũng khó chịu. Tô Dịch lắc lắc đầu, đã lười so đo chi tiết nhỏ này nữa. Diệp Tốn nhếch miệng cười lên, nói, được rồi. Đúng rồi tỷ phu, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tô Dịch nói, không sai. Diệp Tốn tuy đã dám khẳng định, Tô Dịch nhất định đã tìm được, rồi phương pháp chuyển thế trùng tu chỉ tồn tại trong lời đồn kia. Nhưng khi nghe được câu trả lời rõ ràng này của Tô Dịch, trong lòng vẫn như cũ chấn động không thôi. Hắn thổn thức cảm khái nói, tỷ phu, nếu đổi ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua vô thượng đạo hạnh độc tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên kia của kiếp trước. Ai dám tin tưởng, một vị vô thượng truyền kỳ từng được gọi là vạn đạo chi sư kia, tồn tại thần thoại từng áp bách một đám đầu sỏ u minh, chi địa cũng chỉ có thể cúi đầu kia, sẽ lựa chọn chuyển thế trùng tu. Đổi làm bất luận kẻ nào, ai, lại nỡ bỏ tất cả quầng sáng từng có được. Ngươi không phải ta, cho nên ngươi nhất định không hiểu. Tô Dịch thản nhiên nói. Kiếp trước, hắn vì sao có thể kiếm áp thiên hạ 10 vạn 8 ngàn năm? Không có gì khác, một lòng hướng đạo mà thôi. Chính bởi có một trái tim cầu đạo vạn cổ không rời này, hắn mới có thể vì truy cầu con đường cao hơn, dứt khoát buông xuống mọi thứ kiếp trước có được. Diệp Tốn rất tự mình hiểu lấy, nói, tỷ phu, cách nghĩ như ngươi nhân vật vô thượng như vậy, quả thực không phải ta có thể đo lường cùng tưởng tượng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tỷ phu ngươi có từng nhớ, năm đó ngươi lúc chia tay với tỷ tỷ ta, từng nói chỉ cần tìm được phương pháp luân hồi chuyển thế, về sau sẽ đi tìm tỷ tỷ ta hay không? Nhớ rõ. Tô Dịch gật đầu. Kiếp trước hắn tới U Minh chỉ địa, mục đích chính là vì tìm kiếm phương pháp chuyển thế trùng tu trong truyền thuyết kia, Tiểu Diệp Tử tự nhiên cũng rõ chuyện này. Cho nên, lúc trước chia tay, Tiểu Diệp Tử tuy đau lòng muốn chết, nhưng vẫn chưa khuyên ngăn Tô Dịch làm như vậy. Ai, nói tới, ta cũng rất lâu chưa gặp được tỷ tỷ rồi, cũng không biết tỷ ấy hôm nay thế nào. Diệp Tốn than thở một tiếng. Hắn đã ở Thương Thanh Đại Lục này chìm nổi mấy vạn năm. Năm tháng dài đằng đẵng như thế. U Minh chi địa nhất định sớm là ruộng bể nương dâu. Ngươi không phải nói, trong linh lung quỷ vực kia, vốn có một con đường đi thông biên giới U Minh chi địa sao, cho dù sớm đã bị hủy diệt, nhưng chỉ cần tìm được nó, ta tự có biện pháp tu sửa nó, trở về sau, ta đưa ngươi trở về. Tô Dịch thuận miệng nói. Tinh thần Diệp Tốn rung lên, kích động nói, vậy quá tốt rồi. Tô Dịch nói, ngươi trước đừng vui vẻ quá sớm, lấy thủ đoạn của ta, muốn chữa trị con đường biên giới, cũng cần có được tu vi linh luân cảnh mới được. Diệp Tốn không bận tâm, cười nói, tỷ phu, cái này tính là gì, mấy vạn năm thời gian ta cũng sống qua được rồi, nào sẽ để ý chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Huống chi, lấy thủ đoạn của tỷ phu, sau khi đại thế rực rỡ tiến đến, khẳng định không cần bao lâu, liền có thể chứng đạo linh luân cảnh. Trong lời nói, tràn ngập lòng tin tuyệt đối đối với Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, không nói gì thêm. Ở lúc chuyển thế, hắn đã có tính toán, trước khi trở về Đại Hoang Cửu Châu, đi U Minh chi địa trước một chuyến. Đi tìm các cố nhân kia kiếp trước, thu hồi một vài thứ kiếp trước để lại. Ví dụ như, ở trong tay Tiểu Diệp Tử, bảo quản một thanh bội kiếm của hắn kiếp trước. Tam Thốn Thiên Tâm. Đó là một cây đạo kiếm ba thước làm tổ sư quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch sĩ quan. Lão quỷ cũng thèm nhỏ dãi, cũng là một trong những bội kiếm Tô Dịch thích ý nhất. Ngoài ra, trong tay một ít cố nhân khác ở U Minh, cũng đều bảo quản một ít vật phẩm hắn kiếp trước để lại. Ở về sau trở về Đại Hoang Cửu Châu, tự nhiên phải lần lượt đòi lại. 7 ngày sau, Đại Hạ, Thiên Nam Châu, Thành Sơn Âm. Trong một tòa tửu lâu, tỷ phu, Đại Hạ này quả thực thay đổi rồi. Diệp Tốn vừa uống rượu, vừa cảm khái. Từ khi tiến vào cảnh nội Đại Hạ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí tràn ngập trong thiên địa, xa không phải nơi khác có thể so sánh. Tô Dịch nói, nơi đây cách linh lung quỷ vực còn xa bao nhiêu? Diệp Tốn không cần nghĩ ngợi nói, linh lung quỷ vực ở cảnh nội Sa Hà Châu một trong Đại Hạ 13 châu. Lấy cước trình của chúng ta, không quá 3 ngày, liền có thể đến. Uống xong bữa rượu này, chúng ta liền trực tiếp đi nơi đó. Tô Dịch nói. Diệp Tốn vui vẻ nói, cái này tự nhiên là vô cùng tốt. Tô Dịch cười cười, đang muốn nói gì. Lúc này, trong tửu lâu truyền ra một đợt tiếng nghị luận, đã dẫn tới hắn chú ý, lông mày Tô Dịch theo đó hơi nhíu lại. Trong tửu lâu rất náo nhiệt, không thiếu hạng người tu hành. Nghe nói chưa, bảy đại thế lực đầu sỏ cổ xưa trước đó không lâu cùng nhau lên tiếng, hướng đương kim hạ hoàng hạ đạt tối hậu thư. Vẫn là vì chuyện bức bách đương kim hạ hoàng thoái vị, nhường ra Thiên Mang Sơn cùng thành Cửu Đỉnh. Không sai, nghe nói là vì một hồi đại thế rực rỡ kia sắp tới sớm, mà Thiên Mang Sơn thành Cửu Đỉnh chính là phúc địa hàng. Đầu, bảy đại đầu sỏ cổ xưa đó đối với điều này chí ở nhất định phải làm được. Mọi người nhao nhao nghị luận. Các ngươi đều nói sai rồi, bảy đại đầu sỏ cổ xưa là tồn tại cỡ nào, sao có thể bởi vì vẻn vẹn một tòa Thiên Mang Sơn, liền đại động can qua với hoàng thất đại hạ. Lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào đen, dáng vẻ ung dung cười nhạo mở miệng. Điều này dẫn tới rất nhiều tu sĩ đang ngồi đây chú ý. Một người nhẹ nhàng nói, xin hỏi đạo hữu, nếu không phải vì chiếm cứ Thiên Mang Sơn, bảy đại thế lực cổ xưa kia, vì sao thế nào cũng phải áp bách đương kim hạ hoàng thoái vị, chắp tay nhường thành Cửu Đỉnh cùng Thiên Mang Sơn? Ánh mắt mọi người cũng đều bị hấp dẫn tới. Người trung niên áo bào đen uống một chén rượu, lúc này mới chậm rãi nói, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, ở thời điểm trước kia, hoàng thất đại hạ nắm giữ thiên hạ, thống ngự núi sông, chính là chúa tể hoàn toàn xứng đáng của đại hạ này. Mà ở thiên hạ hôm nay, theo thiên địa kịch liệt biến hóa, linh khí sống lại, thế lực thiên hạ, nghiễm nhiên đã hình thành bố cục hoàn toàn mới, lấy bảy đại đầu sỏ cổ xưa đứng đầu, ba đại thế lực dị giới cùng tồn tại. Dưới tình huống bực này, đương kim hạ hoàng cùng hoàng tộc phía sau hắn đã sớm mất đi địa vị chúa tể đại hạ, vô luận lựa chọn như thế nào, đều chắc chắn trở thành cái đinh trong mắt thế lực khác. Cái này gọi là hạ thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi. Nói đến đây, người trung niên áo bào đen nói, chẳng qua, so với như thế, một nguyên nhân khác không thể nghi ngờ càng quan trọng hơn. Có người vội vàng thỉnh giáo, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Mắt thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt lắng nghe, người trung niên áo bào đen lúc này mới nói, một nguyên nhân khác có liên quan với một người. Ai? Trong miệng người trung niên áo bào đen khẽ bật ra hai chữ, Tô Dịch. Không khí tửu lâu nhất thời yên lặng không ít. Đó là Diệp Tốn cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Chỉ thấy người trung niên áo bào đen kia tiếp tục nói, 3 tháng trước, trong tu di tiên đảo, một mình Tô Dịch đã tàn sát 13 vị yêu nghiệt cổ đại thân phận siêu nhiên, trong đó nổi tiếng nhất như là thiếu chủ ma tộc Hoàn Thị Hoàn Thiếu Du, truyền nhân trung tâm phần dương giáo Kinh Linh Chân, yêu nghiệt cổ đại Thiên Cơ Đạo Môn Yến Kinh vân vân vân. Những yêu nghiệt cổ đại này, tùy tiện sách ra một người, đều có tiền đồ quang minh vô lượng, là hạt giống đại đạo quan trọng nhất của những thế lực cổ xưa đó, nhưng lại hủy hoại hết ở trong tay một mình Tô Dịch. Mà ở sau khi hành động tu di tiên đảo kết thúc, đại nhân vật của các thế lực cổ đại này từng tới Thiên Mang Sơn đòi câu trả lời, ý đồ bảo hoàng thất đại hạ không che chở Tô Dịch nữa. Nhưng kết quả, các đại nhân vật đó đều mất mạng ở Thiên Dương Vương phủ. Người trung niên áo bào đen nói đến đây, khẽ thở dài, thế này bảo các thế lực cổ xưa làm sao có thể không giận, lại làm sao có thể không hận. Mọi người nghe mà cảm xúc phập phồng. Có người thì nhịn không được nói, nhưng đây đều là điều Tô Dịch làm, các thế lực cổ xưa đó là muốn trả thù, cũng nên đi tìm Tô Dịch mới đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người trung niên áo bào đen cười nhạo nói, Tô Dịch thật là đầu sỏ gây nên, nhưng hoàng thất đại hạ cũng khó thoát tội bao che. Cái này gọi là vinh cùng vinh mà nhục cùng nhục. Hoàng thất đại hạ lúc trước đã lựa chọn đứng ở Tô Dịch bên kia, thì nhất định phải thừa nhận quả đắng hôm nay. Nói đến đây, hắn lộ ra một tia tiếc nuối, nghe nói lực lượng của bảy đại đầu sỏ cổ xưa vẫn luôn tìm Tô Dịch, nhưng đến nay cũng chưa có manh mối của hắn. Có người nói, Tô Dịch khẳng định là sợ rồi. Ta nghe nói, Tô Dịch kia sớm ý thức được không ổn, lo lắng lọt vào bảy đại thế lực đầu sỏ thanh toán, sớm ở mấy tháng trước đã đào tẩu khỏi cảnh nội đại hạ. Ta cũng nghe nói, lần này bảy đại đầu sỏ cổ xưa sở dĩ muốn hướng hoàng thất đại hạ làm khó dễ, một mục đích trong đó, chính là muốn bức bách Tô Dịch tự mình đứng ra. Mọi người mồm 5 miệng 10, nhao nhao nghị luận. Diệp Tốn nghe những lời nói chuyện với nhau này, không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt cổ quái. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, tỷ phu, ngươi mới rời khỏi 3 tháng thời gian mà thôi, chưa từng nghĩ, ở trong mắt các tu sĩ kia, đều coi ngươi là người nhát gan. Tô Dịch lạnh nhạt nói, cái nhìn của bọn họ, có quan hệ gì với ta đâu. Chẳng qua, thông qua những cuộc nói chuyện với nhau, trái lại khiến hắn hiểu biết được một số việc. Thế lực tu hành ở cảnh nội đại hạ hiện nay, nghiễm nhiên đã hình thành bố cục hoàn toàn mới. Trong đó, lấy 7 đại thế lực đầu sỏ cổ xưa cường thịnh nhất. Phân biệt là ma tộc Hoàn Thị, Thiên Cơ Đạo Môn, Phần Dương Giáo, Âm Sát Minh Điện, Tịnh Không Thiền Tông, Vân Ẩn Kiếm Sơn, cổ tộc Đông Quách Thị. Ngoài ra, còn có một ít thế lực cổ xưa khác, nhưng luận thực lực chỉnh thể mạnh yếu, thì lấy 7 thế lực lớn này đứng đầu. Tương tự, ở cảnh nội đại hạ hiện nay, còn có 3 thế lực dị giới đủ để đi sánh vai với 7 đại đầu sỏ cổ xưa, phân biệt là Thiên Hành Kiếm Trai, Thiên Đấu Linh Giáo, Hóa Tinh Yêu Tông. 3 đại thế lực dị giới này, ở 2 tháng trước lục tục vượt giới mà đến, trải qua những trận đại chiến có 1-0-2, đặt địa vị bản thân. Tới bây giờ, nghiễm nhiên là 3 đại thế lực ngoại lai được chú ý nhất cảnh nội đại hạ. Dù là 7 đại đầu sỏ cổ xưa kia, cũng đều ngầm thừa nhận 3 đại thế lực dị giới này tồn tại. Biết được những biến hóa này, trong lòng Tô Dịch cũng cảm khái không thôi. Không thể nghi ngờ, ở trong khoảng thời gian này hắn rời khỏi, bố cục tu hành cảnh nội đại hạ, đã trải qua nhiều lần tẩy bài, hoàn toàn không giống với trước kia. Phải biết rằng, ở cảnh nội đại hạ trước kia, là lấy Thiên Xu Kiếm Tông, Vân Thiên Thần Cung, Ma Ha Thiền Tự, Thanh Ất Đạo Tông 4 đại thế lực tu hành này đứng đầu. Nhưng hiện tại, bọn họ đã là phong cảnh không ở. Thậm chí, ngay cả Hoàng Thất Đại Hạ bá chủ thiên hạ bực này, cũng đã là ngày một xuống dốc, tình cảnh đáng lo. Thế sự vô thường, nên như thế. Nói tới, ở trong cường giả đứng đầu đại hạ hiện nay, được chú ý nhất, đều liệt kê vào bảng quần tinh, lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ, Tô Dịch cũng từng là nhân vật truyền kỳ được chú ý nhất một thế hệ trẻ tuổi. Có người đột nhiên cảm khái lên tiếng. Bảng quần tinh, một phần danh sách do thế lực cổ xưa Thanh Vân Lâu biên soạn. Trên danh sách này liệt kê tên 100 vị nhân vật hiếm có trên đời thiên phú, nội tình đều có thể nói đỉnh cao nhất trong một thế hệ trẻ tuổi thiên hạ hiện nay. Ở một tháng trước, phần danh sách này sau khi do Thanh Vân Lâu tuyên bố, nhất thời dẫn tới thiên hạ chấn động, nhận hết sự chú ý. Tới bây giờ, phần danh sách này nghiễm nhiên trở thành một tiêu chuẩn đánh giá nhân vật đứng đầu trong lòng tu sĩ thế gian. Bảng quần tinh, lấy ý quần tinh lấp lánh, dựa theo cách nói của Thanh Vân Lâu, phàm là nhân vật đứng đầu trên danh sách này, đều có cơ hội ở trong một hồi đại thế rực rỡ sắp đến kia, triển lộ hào quang chói mắt. Có người khẽ nói, cách mỗi một tháng thời gian, phần danh sách này sẽ do Thanh Vân Lâu chỉnh sửa một lần nữa, tiến hành một lần nữa xếp hạng. Nhưng mặc kệ xếp hạng biến hóa như thế nào, không có tu vi hóa linh cảnh, căn bản không có cơ hội chen thân trong danh sách. Dưới tình huống bực này, cho dù Tô Dịch trước kia lợi hại nữa, được chú ý nữa, nhưng ở thiên hạ hiện nay, ngay cả tư cách chen thân bảng quần tinh cũng không có. Đoạn lời này vừa ra, dẫn lên không ít tiếng cảm khái thổn thức. Truyền kỳ thuộc về Tô Dịch, chung quy sớm đã trở thành quá khứ. Ở thiên hạ hiện nay, theo trạng thái thiên địa linh khí sống lại tăng lên, nhân vật hiếm có trên đời được chú ý nhất, sớm đã có tên trên bảng quần tinh kia. Những nghị luận này khiến Diệp Tốn nghe mà rất khó chịu, nói, ta biết Thanh Vân Lâu này, sớm ở thời điểm 3 vạn năm trước, đã thích biên soạn các loại danh sách như là cái gì bảng kỳ chân dị vật, bảng thiên phú đại đạo, bảng kỳ tài thiên kiêu cái gì đó. Chưa từng nghĩ, cũng trôi qua nhiều năm như vậy rồi, Thanh Vân Lâu này không ngờ toát ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua, không thể phủ nhận là, danh sách Thanh Vân Lâu này biên soạn, quả thực rất có quyền uy, không phải là biên soạn lung tung. Nhưng một lần này, Thanh Vân Lâu sai rồi. Nói đến đây, hắn khinh thường nói, bọn họ khẳng định còn không biết, tỷ phu ngươi sớm đã bước vào hóa linh cảnh, nếu không, trên bảng quần tinh kia đâu có thể nào không có tên tỷ phu ngươi. Tô Dịch cười cười. Nói, tốt nhất không có tên của ta. Lấy tâm cảnh cùng lịch duyệt của hắn, nào sẽ để ý một cái danh sách. Huống chi, sớm từ lúc cấp bậc nguyên đạo, hắn đã giết hóa linh cảnh như giết gà, càng từng lực áp nhân vật linh tướng cảnh. Mà hôm nay, hắn đã là đại tu sĩ hóa linh cảnh, dưới tình huống bực này, lại nào có thể để ý mình có tư cách chen thân bảng quần tinh hay không? Diệp Tốn ngẩn ra một phen, nhất thời lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, nói, tỷ phu ta sai rồi. Ngài nói rất đúng, trên đời này căn bản không có bất cứ danh sách nào có thể đi cân nhắc sự cường đại của ngài. Mấy tên kia của Thanh Vân Lâu cũng căn bản không xứng dùng tiêu chuẩn của bọn họ để bình định ngài mạnh yếu. Tô Dịch, nịnh bợ trắng trợn như vậy thật sự được không? Nói tới, ở trên chuyện nịnh nọt này, ứng khuyết tên hắc giao này mới là nhà nghề thật sự. Khi nịnh, hạ bút thành văn, không dấu vết, làm người ta hoàn toàn không cảm thụ được một chút nào không khỏe. Trình độ cỡ đó, có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Về phần Diệp Tốn, nhìn thế nào giống chó săn nịnh nọt vô sỉ thế đó. Đương nhiên, Tô Dịch cũng rõ, Diệp Tốn không phải là không chịu nổi, nếu không, tuyệt đối không có khả năng trở thành khai phái tổ sư của Âm Sát Minh Điện, Minh La Linh Hoàng vang danh thiên hạ. Tiểu tử này chỉ có ở lúc trước mặt mình, mới có thể trở nên giống tên chân chó dính chặt không nhà. Đi thôi, nắm chặt thời gian đi Linh Lung Quỷ Vực một chuyến, chờ giải quyết chuyện của ngươi, thì đi. Thành Cửu Đỉnh. Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, vươn người đứng dậy. Biết được đương kim hạ hoàng bị 7 đại đầu sỏ cổ xưa kia nhằm vào cùng áp bách, Tô Dịch tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Mặc kệ như thế nào, lúc trước hắn ở đại hạ thành Cửu Đỉnh, đã nhận nhiều sự quan tâm của đương kim hạ hoàng. Huống chi, hắn từng sớm đáp ứng, sẽ giúp đương kim hạ hoàng tu sửa Cửu Đỉnh trấn giới trận. Ba ngày sau, cảnh nội đại hạ Sa Hà Châu, Vân Tăng Lĩnh. Hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa. Xa xa, Tô Dịch và Diệp Tốn bay vút đến. Tỷ phu, cửa tiến vào Linh Lung Quỷ Vực, nằm ở sâu trong Vân Tăng Lĩnh kia. Diệp Tốn chỉ xa xa. Ánh mắt Tô Dịch nhìn lại, chỉ thấy Vân Tăng Lĩnh kia, thế như châu nằm, kéo dài phập phồng, cực kỳ bao la hùng vĩ mênh mang. Nhưng rất nhanh, đôi mắt hắn liền hơi nheo lại. Trong Vân Tăng Lĩnh nơi xa, phân bố rất nhiều khí tức thuộc về tu sĩ. Lúc này, Diệp Tốn cũng giống như đã phát hiện, kinh ngạc nói, sao nhiều tu sĩ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều là hướng về Linh Lung Quỷ Vực? Đi, đi qua nhìn xem. Tô Dịch cất bước hư không, bước về phía chỗ sâu trong Vân Tăng Lĩnh. Diệp Tốn đi theo sau đó. Bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng có độn quang lao đến, có nam có nữ, có già có trẻ. Phần lớn tụng năm tụng ba, rõ ràng đến từ thế lực tu hành khác nhau. Cũng có tu sĩ hành động một mình, chẳng qua số lượng cực ít. Các tu sĩ này giống với đám người Tô Dịch, đều hướng về chỗ sâu trong Vân Tăng Lĩnh lao đi. Trên mặt Diệp Tốn không khỏi nổi lên một mảng lo lắng, chẳng lẽ nói, Linh Lung Quỷ Vực kia đã xảy ra biến cố kịch liệt gì hay sao? Nếu không, vì sao hấp dẫn đến nhiều tu sĩ như vậy? Một lát sau, một hẻm núi thật lớn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hẻm núi này liền như một cánh cửa thiên nhiên cao ngất trong mây. Lối vào hẻm núi, hào quang tràn ngập, nổi lên từng đợt gợn sóng không gian vô hình. Mà ở trên không hẻm núi, thì bao phủ mây mù dày nặng u ám, che cả bầu trời. Tỷ phu, đó là cửa vào Linh Lung Quỷ Vực, phân bố lực lượng không gian kỳ dị. Ở 3 vạn năm trước, không có đạo hạnh cấp bậc hoàng cảnh, căn bản không thể tiến vào trong đó. Diệp Tốn nói nhanh, chẳng qua, hiện nay nơi đây rõ ràng đã xảy ra biến hóa kịch liệt nào đó, khiến lực lượng không gian lối vào này trở nên mỏng manh vô cùng. Tô Dịch gật gật đầu. Linh Lung Quỷ Vực và Tu Di Tiên Đảo, Tiên Minh Chi Địa cùng nhau, được gọi là Đại Hạ Tam Đại Cấm Địa. Theo hắn biết, ở trước kia, quả thực cực ít có cường giả dám đến mạo hiểm. Nhưng bây giờ, đang có rất nhiều tu sĩ xâm nhập, trong lối vào đi thông hẻm núi Linh Lung Quỷ Vực kia. Đạo hữu tạm dừng bước. Tô Dịch cất bước trên không, tới trước mặt một người trung niên áo bào đen hành động một mình. Người trung niên áo bào đen nhíu mày nói, có việc. Tô Dịch cười cười, nói, ta muốn thỉnh giáo một phen, Linh Lung Quỷ Vực này đã xảy ra cái gì, vì sao sẽ đưa tới nhiều cường giả như vậy? Người trung niên áo bào đen kinh ngạc nói, các ngươi đều đã đến nơi đây, sao không biết nơi này đã xảy ra cái gì? Diệp Tốn không kiên nhẫn nói, bảo ngươi trả lời thì trả lời, sao nói lời thừa nhiều như vậy? Sắc mặt người trung niên áo bào đen trầm xuống, trên mặt hiện lên nét giận dữ. Hắn vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã xua tay nói, đạo hữu chớ để ý, hắn chính là tính tình này, không có ý mạo phạm. Vẻ mặt người trung niên áo bào đen lúc này mới dịu đi không ít, nói, chuyện thật ra cũng đơn giản, một đoạn thời gian gần đây, trong Linh Lung Quỷ Vực này đã xảy ra rất nhiều biến hóa không thể tưởng tượng, không ít tu sĩ xâm nhập trong đó, đều đạt được cơ duyên hoặc lớn hoặc nhỏ. Dẫn tới bây giờ, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ đến tìm kiếm cơ duyên. Tô Dịch giật mình nói, thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm. Người trung niên áo bào đen như rất thưởng thức thái độ của Tô Dịch, nói, người trẻ tuổi, tuy nói trong Linh Lung Quỷ Vực kia có không ít cơ duyên, nhưng cũng tràn ngập rất nhiều hung hiểm, nhất là chuyện giết người đoạt bảo bực này đen ăn đen, hầu như liên tiếp xảy ra, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Dừng một chút, hắn lộ ra vẻ mặt rụt rè, nói, đương nhiên, các ngươi nếu lúc ở Linh Lung Quỷ Vực xông pha gặp phiền toái, trái lại có thể báo tên họ của ta, Quan Thiết Sơn ta tuy không phải đại nhân vật gì ghê gớm. Nhưng ở trên đất Sa Hà Châu này, cũng coi như có chút mặt mũi, đủ có thể giúp các ngươi hóa giải một ít phiền toái. Nói xong, khóe môi hắn cũng hơi vểnh lên. Ánh mắt Diệp Tốn cổ quái, lão tiểu tử này mới chỉ tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng loại tác phong kia lại không nhỏ. Tô Dịch cười cười, không nói thêm gì, xoay người mà đi. Diệp Tốn vội vàng đuổi theo. Người trung niên áo bào đen tự xưng Quan Thiết Sơn giống như ý thức được cái gì, vội vàng nói. Người trẻ tuổi, ngươi chớ có ỷ vào danh hiệu của ta làm sằng làm bậy, nếu không, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Diệp Tốn, thẳng đến lúc đến lối vào hẻm núi kia, hắn nhịn không được nữa ôm bụng cười cười nói, con bà nó, tên kia không khỏi cũng quá biết làm màu rồi. Tô Dịch, cũng không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói, con người không xấu là tốt rồi. Khi nói chuyện với nhau, hai người đã tiến vào trong lối vào hẻm núi. Ào, theo một đợt gợn sóng không gian nổi lên dao động, bóng dáng hai người nhất thời biến mất. Quan Thiết Sơn dừng chân tại chỗ, chưa triển khai hành động. Hắn đang đợi người. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng xé gió. Một đám tu sĩ chân đạp phi kiếm gào thét mà đến. Độn quang như mưa, thanh thế kinh người. Vừa đến, đã khiến nơi đây xôn xao một phen. Là truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn. Ông trời, một thế lực đầu sỏ cổ xưa như vậy, cũng muốn xen vào sao? Nhỏ giọng chút, chớ mạo phạm các đại nhân vật kia. Một ít tu sĩ khu vực phụ cận đều lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ, kính sợ. Vân Ẩn Kiếm Sơn, một trong 7 đại thế lực đầu sỏ cổ xưa hiện nay, đặt ở trên Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm trước, lại được xưng thế lực kiếm tu số 1 thiên hạ, nội tình vô cùng kinh người. Chỉ thấy một đám kiếm tu kia tổng cộng có 6 người, 3 nam 2 nữ cùng một ông lão tóc bạc tuổi già sức yếu. Mà dẫn đầu là một thanh niên mặc áo lông vũ, đầu đội ngọc quan, đeo đai tơ vàng. Hắn bộ dáng tuấn tú, vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi mắt khi mở ra, có hào quang sắc bén màu tím nhạt dâng trào, khiếp người như thanh kiếm sắc bén. Một thân khí tức cường thịnh, càng kinh thiên động địa. Các nam nữ kia bên cạnh thanh niên áo lông vũ này, cũng là người người dáng vẻ bất phàm, vừa thấy đã biết không phải hạng người tầm thường. Nhưng so sánh với thanh niên áo lông vũ, ở trên phong thái và khí thế lại phải thua một bậc. Ai là Quan Thiết Sơn? Ông lão tóc bạc kia đứng ở bên cạnh thanh niên áo lông vũ mở miệng, thanh âm trầm hồn thản nhiên vang vọng ở trong trời đất. Quan Thiết Sơn giật mình một cái, vội vàng ghé lên, cúi đầu thật sâu nói, tiểu nhân Quan Thiết Sơn, đã sớm ở đây cung kính chờ các vị đại nhân lâu ngày. Vẻ mặt ông lão tóc bạc lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi rất hiểu biết đối với tình trạng Linh Lung quỷ vực này, lần này liền do ngươi tới dẫn đường cho chúng ta, chờ lúc rời khỏi Linh Lung quỷ vực này, không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vẻ mặt Quan Thiết Sơn đầy kính sợ, nghiêm nghị nói, có thể cống hiến cho các vị đại nhân, đã là phúc phận to lớn của quan mỗ, sao còn dám nghĩ tới lợi ích. Ông lão tóc bạc hài lòng gật gật đầu, chỉ thanh niên áo lông vũ bên cạnh, nói, đây là đương đại chân truyền đệ tử Vân Ẩn Kiếm Sơn ta Sở Vân Kha, ngươi chớ có chậm trễ. Sở Vân Kha, tu sĩ phụ cận nghe được cái tên này, đều hít một ngụm khí lạnh. Trên bảng quần tinh Thanh Vân Lâu trước đó không lâu công bố, rõ ràng có cái tên này, chính là yêu nghiệt cổ đại xếp thứ 79. Đồng thời, Sở Vân Kha cũng là người nổi bật trong nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ 2 thức tỉnh. Tục truyền, hắn có được thiên phú thiết cốt linh tâm, ở trên kiếm đạo có trình độ cực kỳ kinh diễm. Hắn tuy trẻ tuổi, nhưng chiến lực lại đủ để phần lớn tu sĩ hóa linh, cảnh thế hệ trước trên thế gian xấu hổ không bằng. Trong lòng Quan Thiết Sơn chấn động, cung kính vai nói, bái kiến Sở Đại Nhân, sau khi tiến vào Linh Lung quỷ vực, Sở Đại Nhân có bất cứ điều gì sai phái, quan mỗ nhất định làm việc nghĩa không hề chối từ. Sở Vân Kha vẻ mặt lạnh lùng gật gật đầu, nói, dẫn đường. Vâng. Quan Thiết Sơn không dám nói lời thừa, xoay người bắt đầu hành động. Lúc này, đoàn người rất nhanh đã biến mất ở lối vào hẻm núi đi thông Linh Lung quỷ vực. Mà theo bọn họ rời khỏi, các tu sĩ kia ở khu vực phụ cận nhất thời sôi trào, nhao nhao nghị luận. Truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn cũng đến đây, chẳng lẽ cũng giống với Âm Sát Minh Điện, là vì một tạo hóa kia chôn giấu ở sâu trong Hắc Ma Sơn của Linh Lung quỷ vực. Khẳng định như thế, 3 ngày trước, một đám cường giả của Âm Sát Minh Điện đã tiến vào Linh Lung quỷ vực, phong tỏa khu vực phụ cận Hắc Ma Sơn, đều đang đồn đãi, nói nơi đó chôn giấu một tạo hóa khó lường. Vậy thì thú vị rồi, vô luận là Vân Ẩn Kiếm Sơn, hay Âm Sát Minh Điện, đều là 7 đại thế lực đầu sỏ cổ xưa, nếu là vì tranh đoạt cơ duyên mà xảy ra xung đột. Chắc chắn kinh thiên động địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung quỷ vực. Bầu trời hiện ra một loại màu đỏ máu yêu dị, tối tăm mà áp lực. Trên mặt đất, khắp nơi là cảnh tượng đổ nát điêu linh, sinh cơ khô kiệt, vô luận núi sông, đều bao phủ ở trong sát vụ màu máu nhàn nhạt. Ở 3 vạn năm trước, nơi này là nơi đại hung tiếng tăm lừng lẫy, lời đồn ở lúc ban đầu, chính là di tích một chiến trường thần ma biến thành, cũng không biết thật hay giả. Trên một cánh đồng hoang vu màu máu, Tô Dịch cùng Diệp Tốn sóng vai mà đi. Địa phương quỷ quái này có thể so với một tiểu thế giới, giải đất bên rìa là phay đứt gãy hư không tổn hại, tràn ngập thời không loạn lưu. Chỉ có cuối hướng chính đông, có một vách ngăn biên giới đi thông chỗ sâu trong khổ hải của U Minh giới. Diệp Tốn lộ vẻ mặt cảm khái hồi ức, lúc trước, khi ta từ U Minh giới tiến đến, căn bản là không ngờ, thế giới thông, đạo biên giới kia đi thông, sẽ là Thương Thanh Đại Lục này. Đáng tiếc. Sớm ở 3 vạn năm trước, một cái thông đạo biên giới kia đã bị hủy diệt, mà ta lúc trước cũng là ở nơi này, bị kẻ tự xưng ngục tốt kia hủy diệt tất cả. Hắn thở dài, rất sầu não. Trở lại chốn cũ, đủ loại ký ức ngày xưa trào lên trong lòng, khiến Diệp Tốn cảm xúc lẫn lộn. Nhưng sau đó, hắn liền cười nói, đương nhiên, những sự từng trải này của ta còn xa mới có thể so sánh với tỷ phu ngươi. Tô Dịch liếc hắn, nói, ta trái lại tò mò, lúc trước ngươi vì sao không thành thật thật ở lại U Minh giới? Cứ phải chạy ra ngoài làm cái gì? Diệp Tốn gãi gãi đầu, cười khổ nói, không sợ tỷ phu cười chê, lúc trước ta ở U Minh giới gây họa quá nhiều, nhất là từ sau khi tỷ phu ngươi lúc trước rời khỏi U Minh giới, không ít lão già đều tuyên bố, muốn tới thu thập ta, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể rời khỏi U Minh giới trước ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng chưa từng nghĩ, đến lúc này đã hơn mấy vạn năm, rốt cuộc không có cách nào trở về nữa. Tô Dịch nghe mà cạn lời một phen, thì ra tiểu tử này là ra ngoài tránh họa. Nghĩ chút, hắn hỏi, những năm đó ta rời khỏi, không có ai đi tìm tỷ tỷ ngươi làm phiền chứ? Diệp Tốn cười nói, tỷ phu, U Minh chi địa, lão già nào không rõ quan hệ của tỷ tỷ ta với ngươi? Bọn họ ăn gan hùm mật báo, cũng không dám tìm tỷ ta gây phiền toái. Dừng một chút, hắn chần chờ nói, chẳng qua, giờ cũng đã trôi qua hơn mấy vạn năm, ta cũng không dám cam đoan, tỷ của ta ở trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, từng chịu ủy khuất hay không? Tô Dịch nói, yên tâm đi, về sau có cơ hội trở về. Đang nói chuyện với nhau, trong thiên địa nơi xa, đột nhiên có một đạo cầu vồng lấp lánh lao lên, giống như một tia chớp màu bạc sáng loá, hướng về Tô Dịch bọn họ bên này gào thét lao đến. Tô Dịch ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cầu vồng giống như tia chớp màu bạc kia, không phải là độn quang của cường giả nào đó, mà là một mảnh vỡ pháp bảo. Ồ, Diệp Tốn cũng đã nhìn thấy một mảnh vỡ pháp bảo kia, không khỏi ngẩn ra. Cùng lúc đó, một đợt thanh âm ồn ào dồn dập từ nơi cực xa vang lên, mau, ngăn lại nó, đó tuyệt đối là mảnh vỡ một món thần vật khó lường. Đuổi. Theo thanh âm, một đám độn quang từ nơi cực xa gào thét chạy đến. Chỉ là, mảnh vỡ pháp bảo kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt mà thôi, đã hướng về bọn Tô Dịch lao tới thẳng tắp. Nghiêm khắc mà nói, là lao về phía Diệp Tốn. Một tích tắc này, Diệp Tốn giống như rốt cuộc hiểu ra, theo bản năng vươn ra một bàn tay. Vù. Mảnh vỡ pháp bảo kia nhất thời giống như chim én về tổ, rơi vào trong tay Diệp Tốn. Nhìn kỹ, mảnh vỡ pháp bảo đó hiện ra màu bạc như tuyết, tràn đầy linh tính, chỉ là mặt ngoài đã ăn mòn ra những tia vết rỉ loang lổ. Nó lượn vòng ở bàn tay Diệp Tốn, chiếu ra nhiều đốm sáng như ánh sao, giống như cực kỳ kích động. Lại nhìn Diệp Tốn, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra kích động, hoảng hốt, vui mừng các loại biểu cảm. Đây là mảnh vỡ bảo vật ngươi năm đó đánh rơi ở đây. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Diệp Tốn vội vàng gật đầu, lộ ra vẻ mặt nhớ lại, cảm khái nói, không sai, đây là phối kiếm xưng điện của ta lúc trước, ở trong chém giết chiến đấu với ngục tốt kia bất hạnh bị hủy, chưa từng nghĩ, cách mấy vạn năm, mảnh vỡ xưng điện để lại, thế mà còn nhớ ta. Tô Dịch đã hiểu, thanh xưng điện này, rõ ràng là một món thông linh huyền bảo, cũng chính là chí bảo cấp bậc hoàng cấp trong mắt người đời. Bình thường mà nói, thông linh huyền bảo cường đại, đều có được linh tính vô cùng kinh người, không thiếu một số bảo vật có được khí linh của mình. Như bảo vật cỡ này, động cái là có uy năng phần thiên diệt địa. Cho dù không mượn dùng lực lượng của chủ nhân nó, chỉ dựa vào linh tính cùng uy năng của bản thân bảo vật, cũng đủ để uy hiếp đến bất luận kẻ nào dưới hoàng cảnh. Bằng hữu, mảnh vỡ pháp bảo kia là chúng ta phát hiện trước, còn xin tạo điều kiện, trả lại bảo vật này. Đám tu sĩ kia nơi xa lao tới, vẻ mặt không tốt. Bọn họ ước chừng hơn 10 người, rõ ràng đến từ cùng thế lực. Nói chuyện là một người trung niên áo mãng bào cầm đầu, bóng người cao lớn. Khí tức hùng hồn, rõ ràng là một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh. Khi nói chuyện, đoàn người trung niên áo mãng bào đã hình thành thế hợp vây, một bộ tư thế một lời không hợp liền đánh nhau to. Ai, rồng vây nước cạn bị tôm đùa, hổ xuống đồng bằng chịu chó khinh, nhớ ngày đó, giống như những tiểu nhân vật này, người nào dám nói chuyện với ta như vậy? Diệp Tốn thổn thức không thôi. Một nam tử áo bào màu bạc khinh rẻ, hung hăng nhổ nước bọt, lão khất cái, ngươi giả bộ cái gì, cũng không đi tiểu soi xem mình trông thế nào. Vẻ mặt Diệp Tốn động lại, giận tím mặt, nâng tay chỉ nam tử áo bào màu bạc kia, thứ khốn kiếp, đợi lát nữa thế nào cũng phải cho ngươi quỳ xuống gọi tổ tông. Không đúng, lão tử cũng không nhận ngươi con cháu không nên thân bực này. Nam tử áo bào màu bạc keng một tiếng, rút ra một thanh linh kiếm, đằng đằng sát khí, nói, bớt con mẹ nó nói lời. Thừa, mau giao ra bảo vật, nếu không, hai người các ngươi đều đừng nghĩ sống sót. Người khác cũng vẻ mặt không tốt, cũng không phải bọn họ có mắt không tròng. Mà là Tô Dịch bộ dáng trẻ tuổi, khí tức sớm đã rèn luyện đến trình độ tẩy hết duyên hoa, phản phác quy chân, rơi vào trong mắt bọn họ, hoàn toàn là bình thản không có gì lạ. Mà hình tượng của Diệp Tốn thì quá mức keo kiệt, cả người lôi thôi, nhất cử nhất động tràn ngập khí tức đáng khinh. Thế này bảo các tu sĩ kia sao có thể để ý? Đương nhiên, quan trọng nhất là, bên cạnh bọn họ có người trung niên áo mãng bào tồn tại hóa linh, cảnh bực này tọa chấn. Cho dù một đoạn thời gian gần đây, đại hạ đã xảy ra rất nhiều kịch biến, nhưng ở trên thế gian hiện nay, nhân vật hóa linh cảnh vẫn như cũ có thể nói là tồn tại cấp bậc đứng đầu. Tỷ phu, ngươi xem. Ánh mắt Diệp Tốn vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Lấy năng lực của hắn hôm nay, trừ phi nổi hung vận dụng một ít thuật cấm kỵ, nếu không, quả thực không phải đối thủ của nhân vật hóa linh cảnh. Mà vận dụng thuật cấm kỵ thì sẽ chỉ làm tình trạng của hắn càng thêm không chịu nổi. Dù sao, hôm nay hắn chung quy chỉ là một luồng tàn hồn. Ngay cả thể xác cũng là tùy tiện tìm một thi thể, miễn cưỡng tính là mượn xác hoàn hồn. Khi không có tiền vốn kiêu ngạo, thì khiêm tốn một chút. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng. Diệp Tốn mặt dày, nói như lẽ đương nhiên, đây không phải có tỷ phu ngươi sao, dù chọc thủng trời, ta cũng không sợ. Tô Dịch. May mà hắn kiếp trước đã sớm biết bản tính của Diệp Tốn tiểu tử này, nếu không, sớm một trưởng đánh chết tên khốn thường xuyên ỷ vào danh hiệu mình cáo mượn oai hùm, tác oai tác quái này. Mà nghe được hai người đối thoại, bọn người trung niên áo mãng bào đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười phá lên. Một lão đạo lôi thôi như ăn mày, lại xưng hô một thiếu niên là tỷ phu. Hơn nữa, còn coi thiếu niên kia là chỗ dựa. Cái này thấy thế nào làm người ta cảm thấy buồn cười thế đó. Vù vù. Đột nhiên, nơi xa lại truyền đến một đợt tiếng xé gió. Chỉ thấy mười mấy đạo độn quang gào thét lao đến bên này. Đám người trung niên áo mãng bào đồng loạt biến sắc. Mau ra bảo vật ra đây. Nam tử áo bào màu bạc đã sốt ruột, hung tợn uy hiếp Diệp Tốn. Nhưng không chờ bọn hắn có động tác, một tiếng cười sang sảng vang lên, thì ra là bằng hữu Kỳ Thị tông tộc. Vận khí các ngươi trái lại không tệ, thế mà lại phát hiện một mảnh vỡ thần vật. Liền thấy mười mấy đạo độn quang kia gào thét lao tới. Cầm đầu là một nam tử áo bào màu lam tròm râu bay bay, phong độ phơi phới. Tôn Thượng Liễu, như thế nào, Thủy Vân môn các ngươi đây là tính chen vào một chân. Sắc mặt người trung niên áo mãng bào trầm xuống, nhận ra đối phương chính là tu sĩ Thủy Vân môn, một trong bảy đại tông môn cảnh nội Sa Hà Châu. Nam tử áo bào màu lam cầm đầu kia chính là Thủy Vân môn phó môn chủ Tôn Thượng Liễu, một tồn tại hóa linh cảnh hậu kỳ. Tôn Thượng Liễu than thở, trong khoảng thời gian này tới nay, tu sĩ không đếm xuể tiến vào Linh Lung Quỷ Vực, khiến cơ duyên lớn nhỏ nơi đây hầu như bị cướp đoạt hết, trước mắt thật không dễ gì gặp được một cơ duyên có thể xưng là đỉnh cấp, Thủy Vân môn chúng ta sao có thể bỏ qua. Nói xong, hắn không để ý tới người trung niên áo mãng bào, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tốn, nụ cười ấm áp nói, bằng hữu, chỉ cần ngươi giao ra khối mảnh vỡ thần vật kia, bình thủy linh đan giá trị 800 khối lục phẩm linh thạch này chính là của ngươi. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, cua cua ở trong tay. Con mắt Diệp Tốn đảo như giang lạc, ánh mắt nhìn về phía người trung niên áo mãng bào kia, trầm ngòi thổi gió nói, bằng hữu, bị người ta chặn ngang một cước như vậy, thế này ngươi cũng có thể nhịn. Đây là đang đổ thêm dầu vào lửa, sợ thiên hạ không loạn, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Tôn Thượng Liễu nhíu mày, thu hồi bình ngọc trong tay. Hừ lạnh nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ầm, tay áo bào hắn phồng lên, trực tiếp ra tay, cánh tay phải vươn ra, năm ngón tay cách không gian chộp về phía Diệp Tốn. Chợt, người trung niên áo mãng bào ra tay, tung một cú đấm, cứng rắn ngăn trở một trưởng này của Tôn Thượng Liễu. Trong tiếng va chạm, người trung niên áo mãng bào lạnh lùng nói, Tôn Thượng Liễu, các ngươi đây là không đặt Kỳ Thị ta ở trong mắt. Ta nói cho ngươi, mảnh vỡ thần vật này Kỳ Thị ta nhất định lấy. Ai dám tranh, kẻ đó là nhất định đối đầu với Kỳ Thị nhất tộc chúng ta. Ở bên cạnh hắn, các tu sĩ kia đều vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía các tu sĩ Thủy Vân Môn. Phải không, vậy ta cũng đặt lời ở đây, mảnh vỡ thần vật đó, Thủy Vân Môn ta nhất định lấy. Tôn Thượng Liễu lạnh lùng mở miệng. Đều đừng ồn ào nữa. Diệp Tốn lớn tiếng ồn ào, nghe ta khuyên một câu, mau đánh một trận đi. Mọi người, khóe môi người trung niên áo mãng bào run rẩy. Hận không thể một trưởng đập chết kẻ xem náo nhiệt không ngại to chuyện này. Cách đó không xa, sắc mặt Tôn Thượng Liễu cũng trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Kỳ huynh, không bằng chúng ta làm thịt kẻ này trước, lại đi tán gẫu vấn đề sở hữu mảnh vỡ thần vật kia. Người trung niên áo mãng bào trầm mặc một lát, nghiến răng nói, cũng được. Nhất thời, hai đám người đều mang ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên thân một mình Diệp Tốn. Vẻ mặt Diệp Tốn cứng lại, hùng hùng hổ hổ nói, nhìn ta làm cái gì, các ngươi tiếp tục chó cắn chó đi. Tô Dịch, hắn nhịn không được lấy tay che trán. Mọi người, từng thấy kẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo như thế, ngay cả làm châm ngòi ly gián chuyện âm hiểm bực này, cũng hoàn toàn không che lấp, đúng lý hợp tình. Ha ha, vị bằng hữu này có chút thú vị. Bỗng nhiên, một tiếng cười to rung trời vang lên, một nam tử mặc áo bào vàng, râu tóc rậm, lưng đeo một thanh đoản kích màu đen, sải bước lướt qua không trung mà đến. Khí tức toàn thân quán thông mảng trời đất này, cực kỳ đáng sợ. Nhạc Hành Sơn. Khi nhìn thấy người tới, tu sĩ bọn người trung niên áo mãng bào cùng cường giả Thủy Vân Môn bọn Tôn Thượng Liễu, sắc mặt đều hơi thay đổi, lộ ra sự kiêng kỵ. Nhạc Hành Sơn là nội môn trưởng lão Long Tượng Linh Tông thế lực số 1 Sa Hà Châu, càng là một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh thế hệ trước. Mà ở trước đó không lâu, Long Tượng Linh Tông đã quy thuận ở dưới trướng Hóa Tinh, Yêu Tông một trong ba đại thế lực dị giới. Đây mới là chỗ làm người ta kiêng kỵ nhất. Dựa lưng cây to hưởng bóng mát, mà ở giới tu hành, dựa vào một đạo thống đỉnh cấp, cho dù tu vi khó coi nữa, người bình thường ai dám trêu chọc. Càng miễn bàn, Nhạc Hành Sơn còn là một vị tồn tại hóa linh cảnh lâu năm trải nhiều sóng gió. Hắn đến, cũng khiến không khí ở đây lập tức trở nên áp lực. chỉ có Tô Dịch vẻ mặt tự nhiên, khí định thần nhàn đánh giá xung quanh, như có chút suy nghĩ. Hắn nhìn ra được, các tu sĩ ở đây vô luận đến từ thế lực nào, tựa như đều cực kỳ để ý đối với mảnh vỡ xương điện đạo kiếm trong tay Diệp Tốn. Mà Diệp Tốn lúc này hỏi, ngươi cũng vì mảnh vỡ này mà đến. Nhạc Hành Sơn cười gật đầu, nói, đây là tự nhiên, dù sao, đây chính là một mảnh vỡ bảo vật hoàng cấp, có thể xưng là vật báu vô giá. Một đoạn thời gian gần đây, tuyệt đại đa số tu sĩ sở dĩ tiến vào linh lung quỷ vực này, hầu như đều là hướng về mảnh vỡ thần vật bực này mà đến. Diệp Tốn ánh mắt phức tạp, mảnh vỡ bội kiếm lão tử năm đó đánh rơi ở đây mà thôi, chưa từng nghĩ, hôm nay thế mà lại thành miếng bánh thơm trong mắt các tu sĩ thời nay. Chỉ là một ít mảnh vỡ pháp bảo mà thôi, dù giá trị kinh người nữa, tựa như cũng không cần thiết coi trọng như vậy nhỉ, chẳng lẽ, trong đó có nguyên do khác? Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mở miệng hỏi. Nhạc Hành Sơn kinh ngạc nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, âm sát minh điện trước đó không lâu từng hứa hẹn, chỉ cần sưu tập được mảnh vỡ thần vật tương tự, cầm hiến cho bọn họ, đều có thể lấy được một khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh. Như một đoạn thời gian gần đây, đã có không ít tu sĩ bằng vào tìm được mảnh vỡ thần vật, từ trong tay âm sát minh điện, đạt được thù lao đủ để người ta đỏ mắt. Tô Dịch lúc này mới giật mình, thì ra là thế. Âm sát minh điện chính là Diệp Tốn khai sáng. Tu sĩ âm sát minh điện tự nhiên rõ nhất, làm bội kiếm của khai phái tổ sư bọn họ, mảnh vỡ xương điện đạo kiếm giá trị to lớn cỡ nào. Diệp Tốn kinh ngạc, giống như rất vui mừng, lẩm bẩm, tỷ phu, như thế xem ra, các đồ tử đồ tôn kia của ta tựa như chưa quên ta đâu. Tô Dịch thản nhiên nói, tự mình đa tình, bọn họ chỉ là vì sưu tập bảo vật ngươi để lại mà thôi. Diệp Tốn, Nhạc Hành Sơn đến, khiến hai đám người phân biệt lấy người trung niên áo mãng bào và Tôn Thượng Liễu, cầm đầu đều kiêng kỵ không thôi. Nhưng lại không cam lòng rời đi từ đây. Cục diện nhất thời rằng co không thôi. Nhạc Hành Sơn nào sẽ nhìn không ra một điểm này. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám người trung niên áo mãng bào, nói, tạo điều kiện. Vẻ mặt người trung niên áo mãng bào lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới khẽ thở dài, đã là Nhạc đạo hữu mở miệng, chúng ta sao còn có thể không biết tiến thối nữa. Nhạc Hành Sơn mỉm cười, nói, đa tạ. Ánh mắt hắn lại nhìn tu sĩ Thủy Vân Môn bọn Tôn Thượng Liễu, nói, các vị có thể nhường ra cơ hội lần này hay không? Mí mắt Tôn Thượng Liễu giật giật, sau đó sảng khoái nói, mời Nhạc huynh. Nhạc Hành Sơn không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng, nói, đa tạ. Sau đó, ánh mắt hắn lúc này mới nhìn về phía Diệp Tốn, cười ha ha nói, bằng hữu, bây giờ ngươi không có cách nào xúi dục kích động nữa, như thế nào, bằng lòng giao ra bảo vật trong tay hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vị đại tu sĩ hóa linh, cảnh thế hệ trước Long Tượng Linh Tông này có một bộ tư thái ung dung tự nhiên, nắm chắc thắng lợi. Diệp Tốn cũng cười, đổ ập xuống đầu mắng, ngươi giả bộ con mẹ ngươi đấy. Cũng không nhìn xem mình là cái gì, thực cho rằng ăn chắc lão tử. Mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Đoạn lời này quá thô bỉ, như lưu manh phố phường chửi nhau. Ngoài đường, Tô Dịch cũng không khỏi day day đầu lông mày. Nếu để người ta biết, tiểu tử này chính là Minh La Linh Hoàng lúc trước khai sáng âm sát minh điện, lại nên cảm nghĩ thế nào? Lại nhìn Nhạc Hành Sơn, một khuôn mặt già nua đỏ lên, tức giận đến mức mắt trợn, râu tóc dựng đứng, lạnh lùng nói, đồ khốn kiếp, muốn ăn đòn. Trên người hắn khí tức nổ vang, uy thế khiếp người, chợt nâng lên tay phải, đang muốn ra tay. Nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng quát to, chậm đã. Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn phía nơi xa. Chỉ thấy một đám bóng người lướt đến. Ở phía trước dẫn đường là một người trung niên áo bào đen, rõ ràng là Quan Thiết Sơn. Khi nhìn người nọ, Diệp Tốn không khỏi kinh ngạc, nói, tỷ phu, không nhìn ra người này thật đúng là rất trượng nghĩa nha. Hắn còn nhớ, ở trước khi tiến vào Linh Lung Quỷ Vực, Quan Thiết Sơn từng tuyên bố, nếu bọn họ ở Linh Lung Quỷ Vực gặp phiền toái, hoàn toàn có thể báo ra tên Quan Thiết Sơn hắn. Lúc ấy, Diệp Tốn còn cực khinh rẻ, cho rằng kẻ này quá biết làm màu rồi. Nhưng chưa từng nghĩ, dưới thế cục bực này, Quan Thiết Sơn thế mà lại thật sự đứng ra. Phải không, xem chút nữa. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, ở đây xôn xao một trận, tiếng kinh hô nổi lên xung quanh. Cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn. Quan Thiết Sơn lão gia hỏa này, đu bám cành cao Vân Ẩn Kiếm Sơn lúc nào. Chỉ thấy đám người trung niên áo mãng bào, đám người Tôn Thượng Liễu, khi nhìn thấy các tu sĩ kia phía sau Quan Thiết Sơn, đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Các tu sĩ đó, tự nhiên là thanh niên áo lông Vũ Sở Vân Kha đám cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn. Sắc mặt Nhạc Hành Sơn cũng chợt biến đổi. Lập tức thu hồi tay phải giơ lên, hướng về đám người Sở Vân Kha khom người chào, Hóa Tinh Yêu Tông Nhạc Hành Sơn, bái kiến các vị đại nhân. Vị đại tu sĩ hóa linh cảnh lâu năm từng trải nhiều sóng gió này, vẻ mặt tràn đầy kính cẩn nghe theo kính sợ, cực kỳ khiêm tốn,